Toàn chức pháp sư 234 chương 2339 ngọn đèn non đóm nấm trùng phảng phất có thể ngửi được da rẻ trên thân thể người bị độc nhiễm. Nấm trùng từ trong thi thể người binh sĩ kia phá mổ nấm mà ra lại nhanh chóng đánh về phía hai gã binh sĩ khác. Kỳ thực kích cỡ chúng nó cũng chỉ bất quá như là tiểu bò cạp vậy. Chỉ là những binh sĩ bị chúng nó nhìn chằm chằm kia trên căn bản sẽ rất nhanh nổ chết. Nổ chết liền coi như thi thể của bọn họ sẽ sản sinh mấy cái mổ nấm. Hoặc là trực tiếp tại trên thi thể tối ra căng nứt ra. Hoặc là chính là huyết dịch chảy ra đất bồi dưỡng ra cái mổ nấm. Nói chung mổ nấm một khi vỡ vụn, liền dường như một cái trứng trùng cổ lão. Lập tức đản sinh ra loại nấm trùng có tính châm chích. Tính chất công kích kia đây là tình huống thế nào? Nấm móng trùng sao? Còn một cái truyền nhiễm hai Mạc Phàm nhìn ra kinh hãi không ngớt. Tuy rằng Mạc Phàm là một cái thợ săn chức danh tương đối cao, gặp qua không ít yêu loại ký sinh, nhưng tuyệt đại đa số yêu trùng ký sinh đều có một cái thời kỳ ủ bệnh cùng ập. Hiện tại thời kỳ ủ bệnh cùng ập của loại nấm trùng này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đều là ngăn ngắn mấy giây thời gian liền giết chết một tên binh lính. Sau đó đản sinh ra vài cái nấm trùng. Mà này mấy cái nấm trùng lại lập tức giết chết mấy cái người lính khác. Sinh ra càng nhiều nấm trùng trùng vật như vậy. Đâu chỉ là đáng sợ nếu như xuất hiện trong thành thì công kích những người bình thường không có bất kỳ ma năng kia. Nói vậy không ra nửa ngày thời gian một tòa thành thị đều sẽ phủ kín nấm trùng như vậy chứ những gia hỏa áp độc này. Đại khái là hy vọng ngày chúng ta nhân loại suy yếu đi. Bị trở thành vật chăn nuôi của bọn hải yêu. Sơn yêu đi xe gen xe giáo sư nói rằng. Giáo sư. Những trùng vật này đến tột cùng là cái gì a? Tốc độ chúng nó truyền nhiễm. Phân liệt. Tập kích không khỏi cũng quá nhanh rồi Tô Khuê bị dọa đến hoa dung thất sắc. Loại nấm trùng này còn đặc biệt khó đối phó. Chúng nó sau khi từ trong những mủ nấm kia ập đi ra liền chợt lói lên. Nếu muốn giết chết chúng nó cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi như thế. Không phải vậy chui vào trong thân thể các binh sĩ. Không có ma pháp gì có thể có hiệu quả. Cũng không thể trực tiếp đồng thời đánh giết binh sĩ liền mệnh danh nấm trùng được rồi. Xe gen xe giáo sư hồi đáp. Cái gì mệnh danh Mạc Phàm vừa nghe cả người cũng không tốt. Ngươi thương mại không phải chuyên gia phương diện này sao? Gặp phải phù thủy trùng loại ma pháp tà ác đáng sợ này, chẳng lẽ không hẳn là lập tức làm ra đối sách tương ứng? Làm sao còn hiện trường mệnh danh? Nếu không trực tiếp bắt mấy con mang về cho các ngươi làm giải phẫu thí nghiệm, Mạc Phàm trào phúng nói. Không cần, đây chỉ là một loại trò hề của phù thủy trùng, chỉ cần vạch trần liền không tính là vật gì đáng sợ. Xe gen xe giáo sư hồi đáp. Tầm mắt nàng rơi vào trên mặt vị nữ học viên Nga kia. Lại chậm rãi mở miệng nói. Tiệp Lăng. Ngươi biết ảo thuật của kẻ địch sao? Nữ học viên Nga Tiệp Lăng lắc lắc đầu. Nàng một mặt nghiêm túc nói. Giáo sư. Vẫn là ngài mau chóng nói cho chúng ta biết biện pháp giải quyết đi. Loại này nấm trùng sẽ nhanh chóng phân liệt ập nở. Nhiều trì hoãn một ít thời gian. Chỉ có thể chết càng nhiều người. Mạc Phàm mặt đều đen. Xe gen xe giáo sư liền vào lúc này là nỗ lực thử thách học viên mình. Loại trùng vật cực tốc ập cùng sinh ra này. Bản thân chúng nó là không có linh hồn. Trên thực tế chúng nó liền sinh mệnh cũng không tính. Bất quá là một loại trùng tượng gỗ lâm thời thu được năng lực công kích. Chúng nó hết thảy đều bắt nguồn từ một cái bản thể. Cái này bản thể tự nhiên chính là độc hệ ma pháp sư chế tạo ra chúng nó. Xe gen xe giáo sư nói rằng. Vì lẽ đó nhất định phải tìm ra cùng giết chết cái khống trùng pháp sư kia, học viên nữ Tiệp Lăng nói rằng. Đúng thế. Một cái trò hề đùa bỡn của nho nhỏ phù thủy trùng còn không đáng ta tự mình ra tay, chính các ngươi nhìn làm đi. Nói xong lời nói này, xe gen xe giáo sư lại một lần nhắm hai mắt lại. Chết sống của binh sĩ bên cạnh, lại thảm nàng cũng chẳng quan tâm. Ta đối với độc hệ cùng thực vật hệ không tính đặc biệt hiểu rõ. Tiệp Lăng quay đầu nói với Mạc Phàm. Ý của nàng là, nàng cũng chỉ có thể giúp bọn họ đến đây. Ta cũng như thế. Mạc Phàm nói rằng. Độc hệ cùng thực vật hệ là khó lường phức tạp nhất. Chúng nó thậm chí hoàn toàn không tuân theo ma pháp đề cương. Cũng chỉ có người đi dược sư con đường sẽ đi tiến hành chậm rãi nghiên cứu với cái này. Học trưởng, ngươi có hay không cảm thấy loại nấm trùng này rất giống một loại Anderson ma trùng chúng ta trước đó thảo luận qua? Tô Phê đi tới Mục Bạch bên cạnh. Nói thật, Ankaman độc trùng. Đúng, nhưng lại thật giống không giống lắm, Ankaman độc trùng không có năng lực ập nhanh như vậy. Mục Bạch ngẩng đầu lên, nhìn một dạng trong rừng rậm những đom đóm ma màu đỏ xanh kia như thành thị đèn đêm huy hoàng. Lại xét lời nói vừa nãy của xe gen xe giáo sư suy nghĩ một lần. Đom đóm trứng ập cực nhanh, Ankaman độc trùng nắm giữ năng lực truyền nhiễm, phân hóa. Mục Bạch lẩm bẩm lẩu bẩu. Tô Phê chợt ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nhất định là đem đom đóm mấu cùng Ankaman độc công trùng hỗn sao. Sau đó đản sinh ra đom đóm ma cùng nấm trùng như vậy. Hai người giao lưu tại Mạc Phàm nghe tới không khác gì thiên thư. Sách hoạt thư do thần tiên trên trời viết ra, nhưng giả như có thể tìm được biện pháp ngăn chặn, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Lần trước liên bang nếm mùi thất bại, cũng là bởi vì những độc trùng hoàn toàn không có cách nào phân tích này thống trị chiến trường, làm các binh lính liên bang sợ đến không dám ở chiến đấu tiếp. Tốc độ truyền nhiễm sợ hãi còn nhanh hơn độc trùng truyền nhiễm. Lần trước người liên bang chết ở trên tay phù thủy trùng cũng không tính đặc biệt nhiều, vẫn như cũ đã biến thành tư thế tan tác. Vù vù vù vù vù vù vù vù vù vù trong rừng rậm, những đom đóm ma màu đỏ xanh kia rốt cuộc không lại chỉ là lưu lại ở không trung, như là chúng nó thu được cái gì chỉ lệnh, tập thể bay đến bầu trời càng cao hơn. Đom đóm ma tập trung cùng nhau, hào quang mãnh liệt, hoàn toàn biến thành một vòng nguyệt thanh hồng soi sáng chiến trường này. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, bỗng nhiên hết thảy đom đóm ma bắt đầu nghiêng lao xuống, chúng nó đánh vỡ màn mưa màu xám. Tinh hỏa chi mang trải rộng trên chiến trường, sau đó xông tới các binh lính liên bang. Bụng đom đóm ma đều đặc biệt sưng phù như ngọn đèn vậy. Ngọn đèn một khi bị mạnh mẽ ngã xuống đất cũng sẽ trải ra một khối lửa thảm nho nhỏ. Nhiều đom đóm ma tự sát rơi dụng như vậy, bất kể là đánh vào trên thân thể các binh lính liên bang, vẫn là rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc đem nơi này hóa thành một tòa cốc khí độc, để toàn thể binh sĩ đều ngâm ở bên trong chỗ độc bụi bị trực tiếp rồi lên dịp đom đóm. Thân thể trực tiếp thối giữa, thậm chí có một ít binh sĩ đồng thời bị chất lỏng của vài con đom đóm ma hất tới. Thân thể trực tiếp bị tan thủng, đây cũng quá hung tàn chứ. Triệu Mãn Xuyên trốn đến một cách địa phương an toàn. Mạc Phàm cũng như thế bất đắc dĩ. Loại thủ đoạn công kích này, hắn không thể ra sức. Trừ phi có thể lập tức tìm ra tên khống trùng pháp sư kia, giết hắn. Mục Bạch cùng Tô Khê hai người thật vất vả nghiên cứu ra thuộc tính cùng biến dị của nấm trùng, ai biết lại giáng lâm trùng độc hủy diệt mới. Kẻ địch phù thủy trùng rõ ràng không chỉ có một cái toán chức pháp sư. 234 chương 2340 ưng mã không kỷ, đom đóm nọc độc trong khoảnh khắc cướp đi sinh mệnh mấy ngàn người. Những nấm trùng kia bất cứ lúc nào cũng có thể làm người nổ chết, cũng đang tùy cơ tìm kiếm mục tiêu. Trong lúc nhất thời quân liên bang trận hình đại loạn. Trên thực tế tại thời điểm trước đó gặp phải phù thủy trùng, liên bang bên này cũng là không hề sức chống cự. Nào sợ bọn họ sai phái ra siêu giai cấp ma pháp sư mạnh mẽ ra trận. Chỉ cần phù thủy trùng không cùng đối kháng chính diện, những trùng độc đáng sợ kia vẫn cứ sẽ ăn mòn chiến trường. Đáng chết, những sâu chết tiệt này. Anderson chính là một cách độc trùng sơn mạch, cho những phù thủy trùng kia hoàn cảnh bồi dưỡng ưu việt nhất. Tại quá khứ phù thủy trùng là bị ma pháp hiệp hội triệt để cấm chỉ sử dụng trong bất kỳ cuộc chiến đấu nào giữa người cùng người. Hiện tại không có ma pháp hiệp hội quản thúc, bọn họ càng thêm trắng trợn không kiêng dè, coi sinh mạng của binh lính liên bang chúng ta như hạt thóc đến nuôi nấng. Quân thống Bờ Le tức giận nói, phù thủy trùng vẫn luôn là nghề nghiệp phi thường đáng sợ của một vùng Anderson. Bọn họ so với nguyền rủa pháp sư càng thêm thần bí, càng khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. Tại trong sa trường trải rộng tử thi cùng người sống, phù thủy trùng phát huy ra tác dụng mạnh mẽ nhất của bọn họ. Đồng thời căn bản là không có cách dùng cái ma pháp khác đi ngăn chặn. Tại quá trình độc không ngừng khuyết tán đến trên người các binh sĩ này, tu vi cao đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Bờ le quân thống. Không trung kỵ binh ưng mã kỵ binh chúng ta đánh tan không trung bộ đội của kẻ địch. Đang thẳng tiến nhiệt hà thượng du. Nhưng trước mắt bọn họ cùng quân đoàn đường bộ chúng ta có chút tách rời. Chúng ta nhất định phải tại trước khi chi không trung bộ đội thứ hai của kẻ địch chỉnh đốn lại hội hợp cùng bọn họ. Một tên binh sĩ đưa tin từ không trung bay xuống tại bên cạnh bờ le quân thống nói rằng. Ưng mã kỵ binh Mạc Phàm mở miệng hỏi. Bọn họ là quân chủ lực của liên bang chúng ta. Phản quân không trung bộ đội kém xa chúng ta. Chân chính có thể triệt để xé bỏ phản quân quân đoàn. Cũng là thập tử quân doanh đoàn cùng ưng mã ma pháp kỵ binh. Quân thống Bờ Le đúng là cố ý cho Mạc Phàm giải thích. Bờ Le hiện tại phi thường tin tưởng Mạc Phàm có một loại theo đảng đi có thể đánh thắng trận cảm giác. Bọn họ đã giết tới nơi càng sâu Mạc Phàm hỏi. Lúc trước Mạc Phàm thì có lưu ý đến không trung ma pháp kỵ binh. Không trung kỵ binh ăn mặc liên bang chế phục một nhóm tiếp theo một nhóm xẹt qua chiến trường. Bọn họ trên căn bản đều khống chế chiến trường khu vực không trung. Đúng. Chúng ta không thể tại loại này trong rừng rậm kế tục cùng các phản quân hao tổn như vậy nữa. Vì lẽ đó phó quân tướng đã tự mình xuất lính ưng mã ma pháp kỵ binh đoàn giết vào quân địch nơi sâu xa. Quân thống Bờ Le nói rằng. Bọn họ chỉ bằng một mình phấn khởi chiến đấu a các ngươi quân đoàn đường bộ vẫn không có theo vào mà nói. Mạc Phàm nói rằng. Không có biện pháp khác. Chúng ta lại thua mà nói sẽ gặp phải phản quân phản công. Đến lúc ấy Zener Zone thành liền triệt để trở thành trụ sở của bọn họ. Chúng ta trấn áp. Quân quan quân thống trở lên dù cho sống sót trở lại cũng cùng chết rồi không hề khác gì nhau. Bờ Le nói rằng. Liên bang cao tầng nhất đã tạo áp lực về quân đoàn trấn áp. Bọn họ dù như thế nào đều muốn đoạt lấy nhiệt hà trận tuyến. Tình hình phi thường nghiêm túc nói trắng ra. Vị phó quân tướng mặt mũi nhăn nheo kia bắt đầu đang đánh cuộc. Một mình hắn xuất lính không trung ưng mã kỵ binh giết vào. Nhưng quân doanh đoàn mặt đường lại bị phù thủy trùng chặn ở trong dốc tòa rừng rậm này. Một khi quân doanh đoàn đường bộ không có công phá phù thủy trùng quấy nhiễu. Ưng mã không trung kỵ binh đoàn mạnh nhất trong liên bang trên căn bản sẽ chết thảm trong vòng vây phản quân ưng mã kỵ binh vừa chết. Phản quân thậm chí có thể phản công về Zener Zone thành. Tình hình tương đối nghiêm túc rồi. Mục Bạch, Lão Triệu, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Mạc Phàm cao mày, đem hai người bọn họ kêu lại đây. Phó quân tướng bắt đầu đánh cược, một khi thất bại, liền không thể có cơ hội tới gần nhiệt hà. Vì lẽ đó, chúng ta cũng phải buông tay một kích sao Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn, nhất định phải ra tay rồi. Phương hướng ưng mã kỵ binh công tới chính là tại hình móng ngựa ngoặt sông của Ngô Khổ, nơi đó cũng là kẻ địch phúc địa. Liên bang không trung kỵ binh rất mạnh, là sát thủ phản quân trên chiến trường. Nhưng quân đoàn đường bộ vẫn luôn cứ không đi vào mà nói. Bọn họ không tới một canh giờ sẽ bị phản quân dùng các loại thủ đoạn bắn giết. Mạc Phàm nói rằng, vậy chúng ta mau chóng tiêu diệt phù thủy trùng A. Không trung bộ đội cùng đường bộ bộ đội tách rời. Không khác gì anh hùng liên minh trước khi đoàn chiến trước tiên đưa một cái rất béo lên bảng. Triệu Mãn Duyên miệng đầy chuyên nghiệp thuật ngữ trò chơi. Mục Bạch trầm mặt chốc lát. Đom đóm nọc độc còn đang kéo dài khuyết tán. Phù thủy trùng tạo thành tử vong sợ hãi trong lúc nhất thời không cách nào tiêu tan. Đáng giận nhất là chính là xe gen xe giáo sư đến hiện tại đều còn không muốn tự mình ra tay. Đại khái nghe ý của nàng là quân địch chủ soái phù thủy trùng là kẻ địch cũ của nàng rồi. Mục tiêu của nàng là vị chủ soái phù thủy trùng kia. Còn muốn cái rắm a? Các ngươi mau mau cùng không trung kỵ binh giết đi vào. Tới nơi này chơi ảo thuật cùng cái bọn phù thủy trùng liền người của bọn họ ở nơi nào cũng không thấy. Ngô Khổ đều thành võ thần Triệu Mãn Duyên lo lắng nói. Phù thủy trùng bên này. Ta cùng Lão Triệu đều không giúp đỡ được gì. Ý của ta là. Mục Bạch ngươi ở lại chỗ này đối phó phù thủy trùng. Làm hết sức để quân đoàn đường bộ phá tan ngăn cản của phù thủy trùng. Mạc Phàm nói rằng. Nhưng là nếu như phía ta bên này không phá ra được phù thủy trùng đây. các ngươi chẳng phải là sẽ như trước lúc ở Zenerzon thành gia cư quảng trường vậy, bị kẻ địch bốn phía mai phục. Lần trước kẻ địch đại khái cũng là 7-8 ngàn người. Lần này, các ngươi có thể sẽ đối mặt vài vạn, thậm chí nhiều hơn. Một bạch lập tức lắc đầu, kiên quyết không đồng ý hành động tách ra như vậy. Chiến trường khó đoán sống chết. Ba người bọn họ lẫn nhau phối hợp mà nói. Bất kể là chiến đấu vẫn là rút đi cũng không thành vấn đề. Tách ra mà nói, không cẩn thận rơi vào biển quân kẻ địch, hậu quả khó mà lường được a. Dù sao Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng không phải vô địch. Gặp phải trước đó chỉ huy ra đặc biệt chuẩn bị ban đồng ca âm quấy nhiễu, bọn họ cũng rất khó tồn tại. Không có chuyện gì, chúng ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần quân đoàn đường bộ có thể cùng các không trung kỵ binh đúng lúc hội họp, chúng ta cũng không đến nỗi bị mấy vạn ma pháp sư vây quanh. Mạc Phàm nói rằng, đúng, chúng ta tin tưởng. Ngạch Mạc Phàm, ngươi mới vừa nói ta cùng ngươi ở lại chỗ này không có tác dụng gì. Triệu Mãn Duyên này mới phản ứng được. Ăn, chúng ta có không hiểu độc hệ cùng thực vật hệ, ma pháp chúng ta cũng đối với những đom đóm cùng nấm trùng này vô hiệu. Mạc Phàm nói rằng, ta cảm thấy những phù thủy trùng này kỳ thực thật đến có chút khó đối phó. Thời điểm ở trường học ta đối với độc hệ có chút nghiên cứu, không bằng ta ở lại chỗ này giúp Mục Bạch. Chính ngươi cẩn trọng một chút. Đúng rồi, ngươi có cái gì lời muốn nói liền mau mau nói cho ta, ta nhớ kỹ tốt cho ngươi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi làm sao không nói thẳng ta có cái gì di chúc thừa lúc hiện tại mau chóng bàn giao. Mạc Phàm nói rằng, uyển chuyển một điểm tổng không có sai, khà khà. Ồ, những điểm sáng màu bạc bên cạnh ngươi là món đồ gì? Là kẻ địch màu bạc đom đóm sao há? Ngươi Mạc Phàm tại dùng ma pháp không gian à? Dọa lão tử nhảy một cái. The nằm đừng kéo lên ta à. Triệu Mãn Duyên cảm giác mình thật là ngô. Tốt xấu là tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, càng giả mạo mấy tháng lão sư ở trong học phủ cao cấp nhất thế giới. Cái quan điểm non đóm màu bạc kia, thương mại không phải là không gian cấp cao ma pháp quần thể chớp mắt di động màu bạc kim cương bùi huy à? Sớm một tí tẹo như thế mà nói, thoát ly Mạc Phàm chớp mắt di động, hắn liền sẽ không xuất hiện tại địa phương vừa quái này. Toàn chức pháp sư 234 chương 2341 vật cưới hoàn mỹ nhất. Lông chim màu lam xám trên không trung tung bay chậm chậm, theo giọt mưa dính lên, chúng nó bắt đầu biến nặng, liền lấy phương thức vuông góc rơi xuống trên mặt đất. Ánh sáng không lại sạch sẽ như vậy, trái lại bẩn thỉu đến như lông tơ của vịt hoang non rơi vào trong vũng bùn. Ưng mã là một loại tuần thú, một khi thân thể bị ma pháp gì công kích sẽ phủi xuống ra một thân lông chim. Chúng nó từ vị trí đầu đến ngực đều bao trùm lông chim màu lam xám như ưng. Cánh cũng không phải như sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sinh trưởng ở trên lưng, mà là rất đặc biệt mọc ra từ vị trí bốn cái mắt cá chân của chúng nó. Mới nhìn nhìn lại, đặc biệt là ưng mã tuần thu chính đang giấm đi trên không trung, thật giống như là ngựa lam xám cuồng dã giấm bốn con hùng ưng rong ruổi. Cũng không biết chúng nó là làm sao duy trì cân bằng bốn đôi cánh sinh trưởng ở trên chân. Triệu Mãn Duyên đầy mặt oán niệm bò lên trên một đầu ưng mã tuần thú. Mạc Phàm không biết phi hành, mà tiếp theo sợ là rất phần lớn thời gian là trên không trung cùng phản quân màu nâu chém giết. Loại ưng mã tuần thú này Mạc Phàm không phải yên tâm như vậy. Vì lẽ đó kéo lên Triệu Mãn Duyên có cánh ma cổ bằng là có thêm một tầng không thừa bảo hiểm. Người mua cây rực ma cổ sẽ chết sao? Lại không phải kém một hai ước này. Triệu Mãn Duyên còn tại nhổ nước bọt Mạc Phàm. Trước đây ta mục tiêu lớn nhất chính là có tiền mua cây rực ma cổ. Vì lẽ đó ta so với người khác càng nỗ lực tu luyện, một vùi đầu vào trong thế giới phép thuật. Bỗng nhiên có một ngày ta rốt cuộc có thể mua được. Nhưng ta phát hiện ta đã không phải cần như vậy. Mạc Phàm cũng nhảy đến trên lưng ưng mã tuần thú. Ngươi đang nói cái mẹ gì đây? Bùn xỉn như thế vẫn có thể bơ. Bơ. Một hai ước liền không phải tiền a. Cha ngươi năm đó tiểu mục tiêu cũng chính là một cái ước. Ngươi nói người họ Vương kia, không phải hết thảy người có tiền nhất đều là cha ta Triệu Mãn Duyên quát. Muốn mua ta cũng là mua Khải Ma Cụ hoặc là Thuấn Ma Cụ trước. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm rất có tiền sao? Một thân đồng nát sắt vụn. Liền ngay cả lúc trước Huyền Xà áo giáp tối ngưu bơ bây giờ cũng bắt đầu có chút theo không kịp bước chân. Nói thật hay như là bọn họ hiện tại làm đến những chuyện này có thu vào toàn là làm công ít cố gắng làm chính mình thợ săn. Lấy chính mình xưng hô cùng độ nổi danh thế giới. Tiền đều là lăn đến. Tội gì muốn làm khó mình ăn mặc một thân đồng nát sắt vụn ở đây hao tâm cứu địa cầu sắp hủy diệt. Đáng hận nhất chính là thế giới này xưa nay thì sẽ không bởi vì một cái hắc giáo đình mà hủy diệt. Mùa hải yêu vừa đến, tin tưởng rất nhiều thành thị đều sẽ trong một đêm diệt. 10 cái tát lãng đều không bị kịp lực phá hoại của hải yêu sơ kỳ. Người thật là rất nhỏ bé. Cũng không biết những super heroes trong phim ảnh kia, tại sao đều là có thể động một chút là cứu vớt địa cầu mấy tỷ người. Liên chiến trường này mà nói, phản quân cùng quân liên bang tổng số người hiện tại cũng khoảng 10 vạn. Cùng ước trăm triệu cấp so với, còn kém gấp trăm lần. Có thể này 10 vạn người ma pháp chiến trường vẫn cứ khiến người ta lực bất tòng tâm. Đi thôi, đuổi tới đại bộ đội, không phải vậy chúng ta còn thêm một bước xếp đi vào. Mạc Phàm nói rằng, nếu như lần này còn có thể còn sống trở về, ta nói cái gì cũng phải thử một chút. Lục Phi Triệu Mãn Duyên phảng phất làm ra một cái nhân sinh trọng đại quyết sách, còn kém lấy ra cái kia chuyện tình yêu tiểu sách vở. Lục Phi xong, ngươi cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Ưng mã không thuộc về tuần thú điều khiển tốt, nó có 3 loại trang bị phụ trợ. Cái thứ nhất là roi tế thú trên tay, thông qua vị trí quất roi tế thú tương ứng đến truyền đạt chỉ lệnh. Thứ hai là dây cương, khống chế dừng lại cùng né tránh. Cái thứ ba là giày ủng gai, chủ yếu khống chế tốc độ biến hóa. Vừa bắt đầu Mạc Phàm còn khá là mới lạ. Cưới lấy cái ưng mã tuần thú này hoàn toàn là trên không trung sóc này cùng lảo đảo tiến lên. Chậm rãi, Mạc Phàm liền quen thuộc loại lắc lư cùng lảo đảo này. Ta vẫn tương đối yêu thích sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loại ưng mã này không biết cái giống dược gì. Căn bản là khác biệt giữa ngao Tây Tạng cùng tiểu tét đi. Triệu Mãn Duyên biểu đạt chính mình ghét bỏ. Đừng nói là Mạc Phàm không quá yên tâm loại này không chung cưới lấy tuần thú. Triệu Mãn Duyên chính mình cũng cảm thấy chúng nó không hẳn so với rực ma cụ của mình ủng thỏa bằng. Làm sao bọn họ hiện tại là một tên lâm thời gia nhập không chung kỵ binh. Nếu như không thay vật cưới khác, bị kẻ địch coi như là chủ soái kỵ binh bị tập hỏa liền phiền phức. Phàm Tuyết Sơn hiện tại liền nuôi 3 con phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi muốn mà nói, ta đưa ngươi một đầu. Mạc Phàm nói rằng. Nói đến đây phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng là có duyên. Lúc đó Hắc Long Đại Đế phát điên. Cái kia mấy con không có cha mẹ tiểu phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền theo ghe vi sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi rồi. Đến lúc sau đã biến thành tiểu sủng vật của A-ba-xe nuôi dưỡng ở trong rừng du sư sư. Cả ngày cùng tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Tiểu Bạch Hổ pha trộn. Tiểu Bạch Hổ yêu thích đào trứng chim. Tây lính ma ưng. Cũng không biết phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì sao lại đồng ý giúp nó đánh yểm trợ? Phong hỏa lôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước đây là rất cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại chúng nó đã thớt không xứng với thân phận siêu giai pháp sư của ta. Ta nói ngươi liền không muốn nhìn chằm chằm rơi đối tà tinh không tha. Người ta nói rõ sẽ không cùng ngươi. Ma pháp sư mà. Vật cưới hoàn mỹ nhất là cái gì ngươi biết không? Triệu Mãn Duyên cưới lấy trình độ rõ ràng cao hơn Mạc Phàm rất nhiều. Là cái gì? Mạc Phàm lôi kéo dây cương, giác mã dưới khố bỗng nhiên một rớt. Đương nhiên là Long A Triệu Mãn Xuyên lớn tiếng nói. Long bất kể là cái giống long gì, dù cho là một đầu á long, chúng nó cũng là vật cưới siêu giai cấp pháp sư tha thiết ước mơ. Lúc trước Tô Lục có thể vì thuần phục Hắc Long Đại Đế suýt chút nữa bồi đi vào nửa số cao thủ hàng đầu của Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội. Cao quý giống sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại phương Tây được tôn sùng cực cao. Nhưng cùng Long so ra nhưng vẫn là tiểu gà rừng Mạc Phàm gật gật đầu. Nhớ tới thời điểm đi Tần Lĩnh. Cái kia Tử Cấm quân đội trưởng liền có một con đại địa Á Long. Da thịt thật dày. Sức sống cứ mạnh. Sức chiến đấu bảo mãnh. Lần kia vẫn là ở trên không. Chỗ cao tiến hành chiến đấu. Nếu là ở trên đất bằng sợ là những quân chủ vũ yêu kia đều phải bị nhẫn ma sát trên đất. Kinh người hơn chính là. Đầu kia đại địa Á Long còn không là hoàn toàn kỵ. Người ta còn có thể trường. Còn có thể càng mạnh hơn không nói gạt ngươi. Ta đã đang chuẩn bị vào tay. Triệu Mãn Duyên nói rằng, từ đâu tới tay, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái đấu giá hội nào có bán trứng rồng. Mạc Phàm nói rằng, trứng rồng thứ này có thể gặp không thể cầu, có một cái gia tộc cổ lão, bọn họ là tuần long cao thủ. Ta tại Ô Rốt Thánh Học Phủ vẫn cùng San Cha từng tán gẫu qua. Nàng cũng rất kiến nghị chúng ta loại này thường thường làm nguy hiểm sự tình ma pháp sư đi kiếm một đầu á long. Thực sự không được làm cái ngụy long làm thú cưới cũng so với bất kỳ đều cường. Triệu Mãn Duyên thiếu kiên nhẫn vung vẩy dây cương, xem ra vừa nhắc tới long, hắn thì càng thêm ghét bỏ loại này rác ưng. Mạc Phàm sờ sờ cằm bắt đầu bàn tính ra. Gần nhất tay mình trên đầu vẫn có chút món tiền nhỏ. Như vậy là mua ma cổ đây. Vẫn là nghe Triệu Mãn Duyên kiến nghị. Làm đầu long làm thú cưới đúng rồi. Cái gia tộc cổ lão kia ngươi còn có người quen đây. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta có người quen Mạc Phàm rất là bất ngờ. Chính mình lúc nào nhận thức một cái người của gia tộc tuần long cổ lão Anh Quốc quốc phủ đội Y Linh A. Thế giới học phủ chi tranh có rất nhiều hạn chế lệnh. Đặc biệt là những gia tộc lớn cường thịnh có đặc thù bản lĩnh kia. Không phải vậy Y Linh tiểu công tước hô hoán ra nàng long đến. Mọi người chúng ta gộp lại cũng không đủ long của nàng đánh. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm to lớn nhất trương đến rất lớn hắn hoàn toàn không biết còn có việc này. Y Linh là cổ lão tuần long thế ra có vẻ như ngày thứ nhất nhận thức. Mạc Phàm kính mời Y Linh đi ăn ma cay tiểu long hà tôm hùm đất. Người làm việc trên biển đều kiêng kỵ lật cá một mặt, mang ý lật thuyền. Cũng không biết Y Linh sẽ có hay không có kiêng kỵ tương tự. Không thể ăn thứ mang chữ long. Toàn chức pháp sư 234 chương 2342 vương bài của liên bang vương bài. Áp chủ bài. Con chủ bài ví với người có sức mạnh có uy quyền nhất phó quân tướng đe khi dò xét một vòng. Hắn nhìn qua như một thớt ngựa già. Liền ngay cả ra quanh viền mắt đều là rũ xuống không có co giãn. Con mắt một mực núp ở bên trong vẫn có thể lộ ra mấy phần anh khí. Khí khái anh hùng hai người các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lần này nhập nơi sâu xa địch hoặc là thắng lợi, hoặc là biến thành cho bụi. Phó quân tướng Đe Ki còn nhận ra Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Yên tâm, chúng ta đi qua mấy nơi đều không thể so với nơi này yên bình bao nhiêu. Mạc Phàm nói rằng. Được. Giả như còn có thể trở về Genozon thành. Ta sẽ xin mời hai người các ngươi uống rượu. Lam lị rượu vang giấu ở dưới hầm nhà cũ ta 20 năm. Phó quân tướng một vạn dây cương thay đổi giác mã dưới khố mình một phương hướng đối mặt nơi địch đóng quân sắp giết đi vào. Phó quân tướng Be Ki có vẻ như rất thích rượu. Trên đai lưng hắn còn treo một cái túi rượu nhỏ. Tựa hồ biết lần này nguy hiểm. Nói không chắc sau này cũng không có cơ hội uống nữa. Đơn giản vặn ra cái nắp. Nâng túi rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu rất mạnh, hắn uống đến mặt đỏ chót. Phó quân tướng cưới ngựa không uống rượu, uống rượu không cưới ngựa. Mạc Phàm nói rằng. Tiểu xúc sinh dưới háng ngươi. Lại như binh sĩ mới vừa vào đội. Ngươi không thể đối xử nó quá ôn hòa. Bằng không nó mãi mãi cũng sẽ không sợ ngươi. Không có sợ hãi liền không tồn tại. Nghe lệnh, phó quân tướng Đe Ki xoay đầu lại nói rằng. Nói xong, phó quân tướng Đe Ki đột nhiên đập túi rượu không về phía con ưng mã dưới Khố Mạc Phàm. Ưng mã không kịp né thì đầu trực tiếp bị đập ra máu. Mạc Phàm vội vàng gì chặt dây cương để ngựa trực tiếp bị ưng mã này bỏ rơi. Xuất phát, phó quân tướng Đe Ki đã bay đến không trung. Hắn cưới lấy chính là một đầu ưng hoàng phi mã, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm lam vũ cùng kim nhung. Mặc dù là dưới ngày mưa âm u cực kỳ, ác liệt vũ mang lập lòe khiến người ta không dám nhìn lâu. Xuất phát quân đoàn không trung ưng mã kỵ binh đến tột cùng có bao nhiêu. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không cách nào phỏng đoán. Bất quá tổng số hẳn là sẽ không vượt quá 1000. Thể hình ưng mã có thể so với tuấn mã phổ thông lớn hơn khoảng gấp 2-3 lần. Một ít giống tốt dáng vẻ sẽ đạt tới 4 lần 5 lần. Hùng tráng như mã thú, cũng cuồng dã như ưng, số lượng tuy rằng không có nhiều bằng những quân doanh đoàn kia. Nhưng liền những con tuần thú này đồng thời bay đến không trung hình thành cách trận chiến kia, liền muốn so với những kia vạn người quân doanh đoàn muốn tràn ngập lực áp bách hơn. Ưng mã màu lam xám không trung bay đạp, lông chim xòe ra tại trong mưa xối xả dài xuống. Trong lúc nhất thời trên chiến trường những binh sĩ chiến đấu kia đều giống như đã biến thành con kiến bé nhỏ không đáng kể. Ao ao ao chân cánh vỗ động, nhịp điệu bước chân của ưng mã cùng bước ra duy trì nhất trí. Từ sau khi con ưng mã dưới Khố Mạc Phàm này bị túi rượu đập vỡ đầu, vẫn đúng là thành thật hơn rất nhiều, vẫn là lão quân tướng có kinh nghiệm. Đối xử loại đồ vật quật cường này thật sự không có thể lòng dạ quá mềm yếu. Theo sát ưng mã không trung kỵ binh, thủ đoạn của bọn phù thủy trùng kia có thể triển khai trên mặt đất, nhưng không làm gì được chi bộ đội không trung này. Rất nhanh ưng mã không trung kỵ binh liền phóng qua phù thủy trùng cách mảnh chiến tuyến rừng trùng kia. Trước mắt nhưng vẫn là một mảnh thực vật rậm rạp, có chút xa mu niên đại rất xa, thậm chí dài đến độ cao hơn 200 mét. Tán lá của chúng nó xòe ra liền đặc biệt đổ sổ. Tại trước đây không lâu, không trung ưng mã kỵ binh đã thu được một lần đại thắng lợi, giết quân đoàn không trung của phản quân đến không còn manh giáp. Vì lẽ đó giờ khắc này sau khi hơi làm điều chỉnh lại bay vào đến nơi kẻ địch đóng quân đã không có cái gì ngăn cản. Ở bên kia Triệu Mãn Duyên chỉ vào một chỗ hang mây trống không nói rằng. Mạc Phàm nhìn tới, nhìn thấy cái hang mây kia như giống thiên quật, cũng nhìn thấy nước sông nhiệt hà chỗ càng cao hơn chảy ngược đến mặt trên cái hang mây này. Mây khói bão táp cũng lấy một loại phương thức khuyết tán phi thường dữ dị đến toàn bộ bầu trời Anderson đông bộ. Mưa chính là do hang mây thác nước ngược này hình thành. Ngô Khổ điều hòa cuồng lệ nước suối vào trong, để trận mưa lớn này ảnh hưởng tâm tình người. Cái liên bang Andes này vốn là ở vào một loại trạng thái phi thường không ổn định. Rất nhiều người bởi vì phải trôi giạt khắp nơi, chính phủ lại bận biểu huy hoàng của tân liên bang mà không rảnh bận tâm. Mâu thuẫn tồn tại nhưng không được giải quyết. Dưới tình huống giận mà không dám nói gì, chỉ cần một chút phẫn nộ, một chút lệ khí, liền có thể để quốc gia triệt để bạo loạn. Tát Lãng xưa nay sẽ không có thiên quân vạn mã, tu vi cũng còn lâu mới có được, không người nào có thể mạnh bằng nàng, nhưng hiểu rõ vô cùng người bản tính. Tăng cường ít đồ cho đám người Anderson, chính bọn hắn sẽ bắt đầu chém giết. Mạc Phàm trong lòng rõ ràng, cuộc chiến tranh này dù cho không có hắc giáo đình cũng như nhau sẽ bạo phát, khó có thể ngăn cản. Nhưng đã có quyết tâm phải đưa thành viên hắc giáo đình vào địa ngục, liền chắc chắn sẽ không bởi vì một hồi chiến loạn phân tranh mà lùi bước lại như phó quân tướng Đe Ki. Còn có này quần không trung ưng mã kỵ binh, bọn họ là vì quốc gia mình, nhất định phải chịu chết. Trong lòng Mạc Phàm cũng có chiến tranh của hắn. Tâm Hạ cũng được, Bắc Thành cũng được, Cố Đô cũng được, An Đế quốc chiến cũng được. Chỉ cần không có thu được thắng lợi của mình, cũng không thể dừng lại. Nhất định phải dũng cảm tiến tới, tiến vào địch khu. Cẩn thận to lớn phong bàn, trái phải tản ra âm thanh phó quân tướng Đe Ki tại mọi người vang lên. Cũng không biết hắn sử dụng là cái âm hệ bồn chứa gì, có một loại cảm giác cầm kèn đồng tại bên tai mọi người. Bất quá loại zip gào chỉ huy này cũng phi thường hữu hiệu. Che lại những ma pháp gào thét kia có chứa sợ hãi khiến người ta căng thẳng. Làm cho tất cả mọi người trong đầu chỉ có thanh âm của một người phó quân tướng đe ghi. Sụp sôi như trống. Đánh tan khói mù tâm. To lớn phong bàn giống như một cái du long vẩn đục. Ở giữa trời cùng rừng rậm vặn vẹo thân thể dữ tợn đáng sợ. Hoành quét tới. Không trung ưng mã kỵ binh nhanh chóng chia làm hai cỗ, như nước sông qua đá từ hai bên lướt qua. To lớn phong bàn tại đối mặt những kỵ binh mặt đường hơi hơi cồng kềnh một ít kia còn khá là hữu hiệu. Nhưng ở trước mặt những ưng mã linh xảo này liền có vẻ vụng về. Không có bất kỳ một tên không trung kỵ binh bị cuốn vào. Toàn bộ bình yên né tránh. Không chỉ có như vậy. Trận hình trái phải tản ra sau khi không trung kỵ binh né tránh phong bàn to lớn nhanh trong tụ lại thành một luồng. Lần thứ hai duy trì tư thế phi đạp xung phong giết hướng về nơi địch đóng quân liên tiếp vài cái to lớn phong bàn. Không trung ưng mã kỵ binh đều thành thạo. Trôi chảy. Toàn thể tách ra. Xem ra đây là vương bài của liên bang. Triệu Mãn Duyên bình luận. Sau khi mắt thấy năng lực của đoàn ưng mã kỵ binh này. Triệu Mãn Duyên cảm giác tự tin tăng gấp bội. Trước đó đều là quân đội liên bang bị phản quân treo lên đánh. Xem ra là bởi vì bọn họ mấy cái kỳ thực là quân đoàn yếu trong liên bang. Quân đoàn tinh anh chân chính của liên bang vẫn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi phong bàn to lớn là đến từ bắt nguồn từ những tháp ma pháp kia. Kẻ địch thiết lập rất nhiều tháp ma pháp tại rừng rậm. Dùng để phòng ngừa liên bang quân doanh đoàn đại quân ép tiến vào. Nhưng đáng tiếc những ma pháp này tháp không ngăn cản được không trung ưng mã kỵ binh. Rất nhanh. Không trung ưng mã kỵ binh xuyên khu vượt qua tháp ma pháp. Đã có thể nhìn thấy tổng nơi đóng quân của chính quyền quân màu nâu đóng quân tại một mảnh đất trống lớn. Mặt sau của tổng nơi đóng quân chính là Nhiệt Hà. Bọn họ dựa sông đóng trại. Nơi đóng quân bị một hàng cây sa mu rậm rạp cho làm thành hình nửa vòng tròn bất quy tắc. Nghĩ đến lục địa quân đoàn phải trải qua khối khu vực này cũng sẽ trả giá đánh đổi phi thường đau đớn thê thảm toàn chức Pháp Sư 234 chương 2343 lòng dạ độc ác phù thủy trùng trở ngại vẫn không có loại bỏ. Sau đó còn có ma pháp phong tháp khu vực. Tiếp sau đó lại là sa mu tường cứng đại cảm bẫy. Nếu không phải từ không trung giết đi vào. Thật không biết mặt đất quân đội lúc nào mới có thể đến mảnh Nhiệt Hà nơi đóng quân của phản quân. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Mạc Phàm càng thêm lo lắng. Bọn họ những không trung quân đội này là đi đầu giết vào. Che ở trước mặt đất quân đoàn còn có 3 tầng cản trở. Vạn nhất bọn họ không vào được. Quân đoàn không trung kỵ binh bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Thâm nhập đến địch khu như vậy. Muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lợi dụng cây sa mu tách ra mưa nguyên tố phó quân tướng đe ghi âm thanh lại một lần nữa vang lên. Mỗi khi không trung quân đoàn có chút mê mang. Phó quân tướng đe ghi mệnh lệnh tổng sẽ truyền đạt lại đây. Phi thường đúng lúc. Cũng phi thường bình tĩnh. Có thể thấy đe ghi là một tên lão tướng kẻ địch dùng cao sa mu làm thành một cái bẫy. Nỗ lực vây mặt đất quân đoàn ở trong một cái bao vây thành lâm tường. Chúng nó cao to. Kiên cố. Vừa vặn có thể trở thành cảng tránh gió tạm thời cho các không trung kỵ binh. Trong lúc nhất thời hết thảy không trung ưng mã kỵ binh đều dồn dập dừng bay, bọn họ đứng ở trên tán cây sa mu lớn. Trên đỉnh đầu nguyên tố ma pháp rồi xuống như thuốc màu vậy. U ám tầng mây đều trở nên đủ mọi màu sắc. Các loại năng lượng thể bất kể là cái gì hình thái nổ tung. Cuối cùng đều sẽ biến thành loạn lưu thổi hướng về bốn phương tám hướng. Những loạn lưu này bay đến tầng tán cây sa mu. Sẽ rõ hiện ra yếu bớt rất nhiều. Không trung ưng mã các kỵ binh thậm chí đều không cần phóng thích cái gì phòng ngự kết giới. Chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặng chờ đợi kẻ địch nguyên tố lửa đạn kết thúc. Bốn đội, dù dỗ công kích phó quân tướng đe ghi ra lệnh. Trên một cánh tay của không trung ưng mã kỵ binh có đảo bông lúa đồ án đập cánh mà bay. Bọn họ khí thế hùng hổ xếp hướng về phía kẻ địch nơi đóng quân. Mà vào lúc này. Lại một làn sóng nguyên tố lửa đạn càng thêm hung mãnh nghiêng lên không. So với một làn sóng mưa nguyên tố trước đó càng thêm dày đặc. Càng sắc bén hơn đội thứ tư phi ngựa kỵ binh bay đến một nửa. lại đột nhiên chiết xoay chuyển trở về. Có thể nói là cũng trong lúc đó kẻ địch ma pháp hỏa lực công kích. Phó tướng quân Deki ra lệnh vốn là dụ dỗ công kích. Quả nhiên, tại một hồi mưa nguyên tố nhìn như lấm liệt qua đi, kẻ địch còn chuẩn bị một phát nguyên tố pháo càng chí mạng. Chỉ chờ đợi không trung phi ngựa kỵ binh toàn thể cất cánh. Phó quân tướng Deki thật có thể nói là đa mưu túc trí. Để cho một nhánh ưng mã tốc độ nhanh nhất đi dụ dỗ kẻ địch công kích. Những người khác án binh bất động. Ưu thế trên tốc độ tuyệt đối. Đội thứ tư ưng mã đúng lúc rút về vị trí tán cây sa mu. Kẻ địch giấu riêng nguyên tố lửa đạn này toàn bộ bắn về phía không trung. Không có đối với không trung ưng mã kỵ binh đoàn tạo thành bất kỳ uy hiếp đẹp đẽ. Triệu Mãn Xuyên không nhịn được thở ra một câu. Kẻ địch phát động vài ngàn tên ma pháp sư cộng đồng công kích lại bị đội thứ tư ưng mã cho hoàn mỹ dụ lừa gạt. Tốc độ nối liền tinh quý của các cấp thấp pháp sư là rất chậm chậm. Mà chút thời gian này đối với ưng mã loại sinh vật cường tráng linh xảo này tới nói nhưng có thể lập tức phi đạp ra mấy trăm mét. Sau khi hoàn mỹ tách ra kẻ địch ma pháp công kích đối với không trung, phó quân tướng Deki lập tức phát mệnh lệnh tiến công tập kích trận chữ nhất. Ưng hống ưng mã kỵ binh đoàn hoàn toàn gạt ra. Ưng miệng mở ra táp ưng hống sắc bén chói tai. Âm thanh thật giống như cắt chém pha lê tại bên tai vang lên. Những phản quân quân đoàn kia vừa hoàn thành tinh quý lập tức gặp phải ưng hống quấy dày. Tinh quý toàn bộ gãy vỡ. Ảnh kỵ binh giết đi vào ma pháp sư cưới ưng mã tuần thú cũng có thật nhiều là hệ khác nhau. Trong đó đội thứ ba chính là ám ảnh pháp sư làm chủ ảnh kỵ binh. Những ảnh kỵ binh này lợi dụng ti giả thống trị ở trên không vẽ ra một khối màn sân khấu màu đen. Quá trình ưng mã bọn họ qua lại màn sân khấu màu đen liền có thể sử dụng độn ảnh. Kẻ địch còn không biết phát sinh cái gì. Quần độn ảnh ưng mã kỵ binh này liền gọn gàng nhanh chóng xếp tới trước mặt bọn họ giả ảnh sợ hãi lại là một cái hắc ám trường khống phạm vi cực lớn. Trước kẻ địch vạn người quân doanh đoàn lại như là có một cái bàn tay của ám hắc chúa tể. Rộng mở đánh ra. Kẻ địch hai mắt mù. Toàn thân bắt đầu rét run. Dưới yên tĩnh nội tâm sợ hãi ngược lại sẽ không ngừng mở rộng. Cho tới bất kỳ ma pháp đều không sử dụng được. Ám ảnh hệ cấp cao ma pháp ti giả thống trị là ma pháp trên chiến trường phi thường hữu hiệu. Nó sẽ không đối với kẻ địch tạo thành cái gì thương tổn tính thực chất. Nhưng có thể để một đoàn pháp sư cấp thấp. Cấp trung bị gắt gao nắm tại trong lòng bàn tay hắc ám. Ma pháp sư không dám sử dụng ma pháp cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Xua tan, nhanh xua tan những ti giả ma pháp kia trong quân chính quyền màu nâu có một tên quân quan phản quân hô lớn. Quan hệ ma pháp sư không ấy kỳ ti giả sợ hãi. Tinh quý của bọn họ đang nối liền. Có một đoàn đoàn chói lọi đốt lên trong một màu đen kịt. Các binh sĩ phản quân miễn cưỡng trục xuất sợ hãi. Thế nhưng, ưng mã quân đoàn đã đánh tới rồi thời điểm bọn họ có thể thấy rõ xung quanh. Nhìn thấy chính là từng con ưng mã hung mãnh bạo ngược. Mặc dù các kỵ binh không có sử dụng ma pháp, tự thân những tuần thú này sức chiến đấu đều đạt đến cấp chiến tướng ưng mổ xuyên thân thể những phản quân chảy máu. Bay chân một giẫm, ấp tung tói. Lại càng không cần các ưng mã tạo thành trận sông tới. Địa phương chạy nhanh qua chính là thi thể xương cốt dì dạng đầy đất lên không. Lôi kéo âm thanh của phó quân tướng Deki lại một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Lên không lôi kéo không quá mấy giây, hắn lại giống lên một câu. Rất hiển nhiên, phó quân tướng không cho phép các kỵ binh ham chiến. Tại ti giả thống trị bảo vệ cho bọn họ mới có thể trắng trợn không kiêng dè vọt tới trên mặt đất tiến hành chém giết với những phản quân kia như vậy cực tốt lên không. Ưng mã ở trên đất bằng như nhau nắm giữ năng lực chạy nhanh cực kỳ cường hãn. Chúng nó đạp lên những thi thể này một hồi ra túc. Cánh nhỏ trên chân vỗ theo chiều gió. Rất nhanh hết thảy ưng mã một lần nữa đạp trên không trung. Rầm rầm rầm hầu như tại ưng mã cách mặt đất một khắc đó. Mười mấy cấp cao ma pháp bay tới từ các phương hướng khác nhau nơi đóng quân của kẻ địch. Trực tiếp rơi vào vị trí một vùng tăm tối chưa tán bọn họ đủ tàn nhẫn. người mình đều nổ. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại liếc mắt nhìn cái hủy diệt sóng cấp cao đan xen vào nhau kia. Thiên diễm lễ tang, băng phong linh cứu, phong dực thiểm sát, quang lạc mạn trượng. Những năng lượng cấp cao cường hãn này lập tức vung lên một cái sóng hủy diệt. Để những phản quân binh sĩ vây ở trong ti giả thống trị kia toàn bộ biến thành cho bụi. Cũng còn tốt ưng mã kỵ binh đoàn lên không đến quả quyết, không phải vậy bọn họ như thế tổn thất nặng nề. Dùng mệnh của những binh sĩ cấp thấp này đến đổi ưng mã kỵ binh chúng ta, quan chỉ huy phản quân đương nhiên cảm thấy kiếm lời. Tên đội trưởng ảnh kỵ binh ở phía trước nói rằng, giảng đạo lý, Mạc Phàm còn thật không có cân nhắc đến tầng này. Dưới cái nhìn của hắn, kỵ binh bọn họ vọt tới trong vạn người quân địch. Cấp cao pháp sư chỗ xa hơn khẳng định không dám sử dụng lực lượng cấp cao hủy diệt phạm vi lớn. Ai biết kẻ địch không có chút nào do dự, thủ lĩnh phản quân đều nói rồi. Có thể giết một tên ưng mã kỵ binh chúng ta, liền thưởng một khối lãnh địa Tân Quốc. Ưng mã kỵ binh đoàn chính là cái đinh trong mắt quân chính quyền màu nâu. Toàn chức pháp sư 234 chương 2344 ngoại vi trà sát, bọn họ đúng là rất có lòng tin. Một bộ dáng dấp quốc gia này sớm muộn là của bọn họ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cuồng lệ nước suối ảnh hưởng là dễ dàng khiến người ta mất trí. Mạc Phàm nói rằng, lại là một đám lớn lông chim màu lam xám của ưng mã, giải rác ở trong nhiệt hà doanh trại phản quân. Thế nhưng không có một tên ưng mã kỵ binh tổn hại. Phó quân tướng Đe Ghi năng lực chỉ huy tác chiến xác thực làm người bội phục. Cũng khó trách phản quân không trung kỵ binh sẽ bị đại bại. Đi vòng, tùy cơ ứng biến, chú ý lợi dụng ưu thế phi hành cùng ưu thế tốc độ của mình. Chớ ham chiến, Đe Ghi cách mệnh lệnh kế tiếp truyền đạt tới. Đi vòng, kỳ thực chính là không ngừng mà vần quanh ở ngoài nơi đóng quân nhiệt hà kẻ địch, cùng đối phương viễn trình pháp sư duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời cũng sẽ không kéo quá xa mấu chốt một dạng có thể tạo thành uy hiếp. Đội hình rõ ràng phân tán ra. Làm như vậy ngoại trừ quan sát kẻ địch ra, quan trọng hơn chính là phòng ngừa siêu giai ma pháp gột rửa. Phạm vi công kích của siêu giai ma pháp cực lớn. Bọn họ hiện tại nếu như nhược còn tụ tập cùng nhau, rất khả năng sẽ gặp phải phản quân pháp sư siêu giai đánh giết. Tại trong nhiệt hà nơi đóng quân phản quân còn có bao nhiêu tên siêu giai pháp sư căn bản là không có cách phỏng đoán. Như bọn họ phân tán ra như bây giờ, giả như bọn họ siêu giai pháp sư đồng ý vì một hai ưng mã kỵ binh mà vận dụng lực lượng siêu giai quý giá, nay đối với cả ưng mã kỵ binh đoàn tới nói cũng là có lợi. Quả nhiên, liền ở thời điểm bọn hắn rời đi mặt đất, mấy cái tại nhiệt hà nơi đóng quân nổi lên tinh cung đang thi hành đến một nửa thời điểm liền ảm đạm xuống. Một cái siêu giai lực lượng không thể giết chết 10 con trở lên ưng mã kỵ binh đều là rất lớn lãng phí. Các ưng mã kỵ binh tán đến mức rất rộng. Kẻ địch đã không có không trung kỵ binh, bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè tại xung quanh nơi kẻ địch đóng quân phi hành. Điều tra. Ma pháp cấp thấp, cấp trung tầm bắn có hạn, phạm vi nhỏ, phi hành tốc độ cũng không nhanh. Trừ phi như mưa ánh sáng vậy thành đàn oanh đến, ưng mã kỵ binh căn bản là không cần lo lắng. Siêu giai pháp sư sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ nhất định phải nắm lấy thời cơ thích hợp. Hơn 900 tên ưng mã kỵ binh, bọn họ tức liền có thể lục tục sử dụng tới hơn 900 cái siêu giai ma pháp đến. Lẽ nào trong quân liên bang sẽ không có siêu giai pháp sư? Đến vào lúc ấy bọn họ lại lấy cái gì để ngăn cản? Bởi vậy, trước mắt cấp cao ma pháp trở thành uy hiếp lớn nhất với ưng mã kỵ binh. Mỗi vị ưng mã kỵ binh đều phải dựa vào sức quan sát, phản ứng lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu của mình đến tách ra những ma pháp cấp cao ngang trời bay tới kia. Giả như ma pháp cấp thấp, cấp trung là cung nỏ mà nói, lực lượng cấp cao chính là pháo. Pháo cũng có đạn dược tiêu hao. Ưng mã các kỵ binh hiện tại làm chính là đối với những pháo cấp cao này tiến hành không ngừng tiêu hao. Như vậy thời điểm bọn họ lại xếp vào đến nơi địch đóng quân mới có thể tương đối an toàn một ít. Phép thuật trình độ cấp cao đa số vẫn là tuần hoàn ma pháp đề cương. Có thể tiến hành đả kích hữu hiệu lên không trung có hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ, quang hệ. Băng hệ băng phong linh cứu mặc dù là từ không trung giáng lâm xuyên thẳng vào đại địa, có thể hiệu quả đóng băng trăm mét của nó chỉ có chạm đến mặt đất mới sẽ hiện hiện. Lấy tốc độ của ưng mã kỵ binh còn không đến mức bị một khối băng quan tài từ chỗ cao rơi xuống bị trực tiếp đập trúng. Một phen lửa đạn cấp cao đối không công kích, ưng mã kỵ binh tổn hại vẫn cứ nhỏ bé không đáng kể. Quan hệ với cánh chân, hành động quý tích của ưng mã kỵ binh kỳ thực rất khó cân nhắc. Chúng nó cùng ngựa hoang chạy trên mặt đường không hề khác gì nhau. Đầu xoay một cái, thân thể thuận thế liền chuyển hướng. Trừ phi có mấy cái ma pháp cấp cao niêm phong lại phương vị chúng nó chạy trốn, lại mãnh liệt đánh giết. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lúc này đang tùy tùng tên kỵ binh trưởng ảnh kỵ binh kia. Những ảnh kỵ binh này càng không thể xuất hiện thương vong. Trên người mỗi người bọn họ đều che đậy một cái áo choàng bóng tối. Trong quá trình hành động thì có bóng tối màu đen quấy dày tầm mắt kẻ địch trên mặt đất. Hơn nữa kỹ năng độn ảnh và ẩn dấu của ti dạ thống trị, đi vòng vài vòng ở ngoại vi nhiệt hà nơi đóng quân, bọn họ đều không có tổn thất nhân viên. Mấy cái đội ngũ kỵ binh đoàn khác cũng có thương vong, chỉ là không nghiêm trọng lắm. Phó quân tướng để chúng ta tùy cơ ứng biến. Vừa nãy ta quan sát được vị trí nam hướng địch doanh có chỗ khuyết phòng ngự rõ ràng. Chúng ta có thể cân nhắc xếp vào. Kỵ binh trưởng ảnh kỵ binh nói rằng. Ta cũng lưu ý đến, bất quá không thể nóng vội, cũng kiên quyết không thể để bọn họ nhận ra được ý đồ của chúng ta. Thông báo ảnh kỵ binh khác kế tục bay vòng, nhưng chậm rãi áp sát về vị trí lều trại màu trắng kia. Đội trưởng ảnh kỵ binh nói rằng, vâng, muốn tập kích, nhân viên nhất định phải tụ lại. Không phải vậy liền vài tên ưng mã kỵ binh đi tập kích, cùng tặng người đầu không hề khác gì nhau. Không bao lâu, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng nhận được chỉ lệnh muốn tập kích. Muốn bọn họ vô tình hay cố ý áp sát về khu lều vải màu trắng. Không phải nói tốt chỉ ở bên ngoài trà sát, không đi vào sao? Triệu Mãn Duyên vừa nghe muốn tập kích trong doanh trại địch, lập tức liền có chút sốt sắng. Hắn cảm thấy bên ngoài liếm tới liếm lui như vậy thật là rất tốt. Quân đoàn ma pháp của kẻ địch cường lực với không tới bọn họ. Đi vào mà nói, khẳng định thì có nguy hiểm, khó mà nói còn chết người. Lợi dụng ti giả thống trị bắt đầu che giấu hành tung. Một khi để cho kẻ địch phát hiện ưng mã kỵ binh bọn họ bắt đầu tụ lại, liền mang ý nghĩa kẻ địch sẽ bắt đầu đề phòng. Như vậy không được tập kích hiệu quả. Đội trưởng ảnh kỵ binh cũng coi như rất có kiên trì. Hắn cố ý tại khu lều vải màu trắng bay qua mấy lần, nhưng căn bản không lưu lại. Vẫn đợi được sau khi có ảnh kỵ binh khác tại phủ cận, hắn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh tụ lại. Không trung, những kia ưng mã kỵ binh nhìn như hắc nhãn quá cảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó chúng nó tập thể thay đổi phương hướng phi hành. Một hơi vọt tới lều vải màu trắng nơi đóng quân. Vung góc hạ xuống, mang theo hắc ám khí tức. Liền giống như có đông đảo linh mã đêm đen kéo rèm trời màu đen xuống. Để ban ngày sớm tiến vào buổi tối giết đêm khuya xông vào thôn lều vải trắng tối đen như mực. Không nhận rõ phương hướng. Người bên ngoài nhìn tới nơi này, chỉ cảm thấy này một nửa bầu trời hoàn toàn chìm vào trong màn đêm. Nhưng lại không biết trong màn đêm đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà người bên trong nhìn thấy nhưng là từng cái thân ảnh hùng tráng. Máu bắt mắt phun ra tung tóe, chảy xuôi xuống. Từng cái phản quân binh sĩ trên đầu có hoa văn màu trắng ngã xuống trong lều trắng đóng quân đến cũng không biết là một đám binh chủng nào. Năng lực ứng biến của bọn họ cực kém. Phương thức công kích của các ảnh kỵ binh vốn là rào quyệt khó lường. Sau một vòng càn quét, lại không nhìn thấy mấy cái người sống. Triệt lên không, đội hình lập tức phân tán cướp sạch xong liền chạy. Căn bản không lưu luyến ưng mã kỵ binh cấp tốc lên không. Đã có không ít ma pháp cấp cao lung tung không có mục đích rơi vào khu vực lều vải màu trắng. Linh hoạt lên không, lập tức chia rẽ. Thời điểm Mạc Phàm quay đầu lại, đúng dịp thấy bức vẽ thiên hỏa hiện lên ở dưới chân. Liệt diễm dung tương bay vọt lên. Có thể so với một tòa to lớn núi lửa tại quay về trời xanh phẫn nộ giết gào siêu dai hỏa hệ tản ra. Toàn bộ giải tán đội trưởng ảnh kỵ binh cao giọng nói. vài tên ưng mã kỵ binh cất cánh chậm ra sức né tránh. Có thể phạm vi siêu giai lực lượng vô cùng to lớn. Một cái dung trụ núi lửa của bức vẽ thiên hỏa kia dâng lên đến dễ dàng nuốt chửng bọn họ, một giây đồng hồ hóa thành cho tàn. Ưng mã không có thi thể. Kỵ binh pháp sư cũng không có thi thể. Toàn chức pháp sư 234 chương 2345 chém giết siêu giai hỏa hệ pháp sư Bo Du hiện thân. Viễn ưng rồi nhãn mắt sắc bén đã khóa chặt Mạc Phàm, nghe được như thế một thanh âm. Tựa hồ chính là đến từ tên lãnh tụ ưng mã hệ tâm linh nào đó. Hắn truyền đạt âm thanh này vào đầu óc của mỗi tên ưng mã kỵ binh, bao quát Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Xuyên. Hắn như thế biết là vị siêu giai pháp sư nào, Mạc Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Siêu giai cấp đều là nổi danh. Đặc biệt là trên chiến trường như thế này, người đảm nhiệm mắt ưng điều tra. Đối phương chỉ cần sử dụng ra một cái siêu giai ma pháp đến. Trên căn bản có thể phán định thân phận. Triệu Mãn Duyên suy đoán nói. Kẻ địch có người mắt mèo, liên bang bên này có viễn ưng rồi nhãn, chủ yếu nhằm vào chính là siêu giai. Trong phản quân vị siêu giai pháp sư hỏa hệ kia gọi là Bo Du. Rõ ràng là phẫn nộ với lần tập kích này của ảnh kỵ binh. Muốn một lưới bắt hết ảnh kỵ binh. Quay đầu lại lưu lại ưng mã kỵ binh cũng bất quá 4-5 tên. Cái khác như trước bình yên vô sự lên không tản ra. Một cái siêu giai ma pháp, mặc dù bên trong chiến trường mưa nguyên tố dày đặc, vẫn như cú bắt mắt chói mắt như sao Bắc Cực vậy. Làm người điều tra đặc biệt tự nhiên có thể khóa chặt. Nguy hiểm thật. Không nghĩ tới chung quanh lều vải màu trắng thì có một tên hỏa hệ siêu giai pháp sư. Chúng ta rút đi đến chậm một chút nữa mà nói. Sợ là muốn tổn thất 30-40 tên đội viên rồi. Đội trưởng ảnh kỵ binh tầng tầng phun ra một hơi. Vừa nãy tất cả bọn họ giống như là cất bước trên miệng một tòa núi lửa dâng trào bộc phát. Hơi có chần chờ liền bị kéo nhập vào trong lò nung ngọn lửa hừng hực. Siêu giai vẫn là đáng sợ. Nếu không phải là chúng ta có cách lãnh tụ khác để bọn họ kiêng kỵ. Chúng ta những người này sợ là căn bản không có cách nào ở tại bầu trời nơi bọn hắn đóng quân vòng vượt quá 3 vòng đi. Một tên ảnh ưng mã kỵ binh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Đuôi ưng mã của hắn bị thiêu hủy, trên cân bằng khiếm khuyết một ít. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Chim không có đuôi mới sẽ mất đi cân bằng. Một con mã này cánh lại ở trên mặt móng một điểm, đuôi không còn làm sao liền bay bất ổn cơ chứ. Các ưng mã kỵ binh không dám lưu lại, nhanh chóng tàn ra, kế tục trận hình phân tán quấy dày trước đó. Bóng tối sương mù ở khu vực lều vải màu trắng rốt cuộc tàn đi, lưu lại nhưng là một chỗ thi thể. Những phản quân có bạch văn kia kỳ thực là nhân viên hậu cần, là vì là các phong hạm quân đoàn cung cấp phong ma thạch nguồn năng lượng. Đoàn người này bị giết tại trên chiến trường chính, ma năng của phong hạm quân đoàn không chống đỡ được mấy hiệp. Cũng khó trách cái hỏa hệ siêu giai pháp sư kia gọi là Bo Du sẽ nổi giận. Phong hạm nhưng là quân chủ lực đoàn của phản quân bọn họ. Bị phá hỏng ma năng bổ sung, năng lực tác chiến của bọn họ khẳng định giảm dần. Mạc Phàm, tu vi tên hỏa hệ kia thế nào? Triệu Mãn Duyên quay đầu lại liếc mắt một cách những sung tương tràn ra chung quanh kia. Cao hơn ta, ta hỏa hệ siêu giai xem như là cấp độ nhập môn đi. Mạc Phàm nói rằng. Trong nơi phản quân đóng quân hẳn là cũng không có thiếu người loại cấp bậc này đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khẳng định không ít. Chính là không biết liên bang bên này có cái gì đối sách. Ngô Khổ cách chúng ta không tính quá xa. Mẹ. Chính là không qua được hắn, bên kia có mấy cái lều phải đóng quân. Những phản quân này vẫn đúng là coi hắn là thành thiên sư rồi. Triệu Mãn Duyên mắng. Mạc Phàm gật gật đầu. Vị trí Ngô Khổ ở quả thực chính là nơi tổng soái đóng quân. Quy mô chung quanh khu lều vải màu trắng gấp mấy lần. Hơn nữa sẽ trấn thủ ở bên kia. Trên căn bản đều là tinh anh. Không thể là như những lều vải màu trắng của nhân viên hậu cần. Hiện tại nơi phản quân đóng quân lại như một tòa thành trì trọng binh canh gác. Ngô Khổ thân ở trong phủ thành chủ, ba mặt đều nghiêm phòng tử thủ. Có thể nhìn thấy chủ phủ huy hoàng nguy nga. Nếu muốn xếp tới đó nhưng khó khăn tầm tầm. Kẻ địch là có người mắt mèo tồn tại. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người đồng dạng không thể sốt ruột. Gặp mặt liền mở lớn, người khác sẽ chạy. Chạy đi, hơi làm điều chỉnh, lại là một cách hảo hán, chính mình đại chiêu lại cơ, dơ thời gian hồi chiêu. Phong kỵ binh đình chỉ tập kích, siêu hỏa đo du xuất hiện. Lại là cái thanh âm tâm linh đặc thù kia, lan truyền đến trong đầu mỗi người. Đại khái 1 km dưới. Đội ngũ phong kỵ binh muốn noi theo ảnh kỵ binh. Nhưng lần này kẻ địch phát hiện. Đồng thời vì siêu giai hỏa hệ pháp sư phẫn nộ kia cũng giết tới rất nhanh. Mạc Phàm liền nhìn thấy những phong kỵ binh kia đạp lên không trung phong chi quý đạo tản ra. Mà trên mặt đất có một cái hỏa hệ tinh cung trúc tạo đến một nửa lại miễn cưỡng nín trở lại. Trúc tạo siêu giai tinh cung thành thảo cũng cần thời gian khoảng chừng 5 giây đến 7 giây. Tốc độ của phong kỵ binh vốn là nhanh. Sau khi có người mật báo, bọn họ hoàn toàn có thể tại thời khắc tinh cung mới hiện lên 343 viên hỏa hệ tinh tử xoay người rời đi. Thời gian 5 giây đủ bọn họ chạy ra hơn 300 mét rồi. Ảnh kỵ binh thành là vấn đề kẻ địch nhức đầu nhất. Phong kỵ binh vừa tựa hồ đều đang dụ địch. Đã có vài tên siêu giai pháp sư của phản quân lục tục ra tay rồi. Bọn họ tạo thành uy lực lớn nhất cũng bất quá là đánh giết hơn 10 đầu ưng mã kỵ binh tại tầng trời thấp. Đối với số lượng hơn 900 ưng mã kỵ binh, đến hiện tại tổn thất không có đạt đến 30. Trong quân doanh phản quân rõ ràng bắt đầu buồn bực cùng nôn nóng rồi. Lâu như vậy rồi, số lượng ưng mã kỵ binh như nhau không giảm thiểu, vẫn là không ngừng mà nhiễu ở tại bầu trời nơi bọn hắn đóng quân, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tác chiến. Đáng giận nhất là chính là có một đại đội các ưng mã kỵ binh đều là nhìn chằm chằm một ít lính hậu cần, lính đưa tin, lính đặt cần đến giết. Có một loại cảm giác diều hâu xoay quanh cùng ổ gà, chúng nó sẽ không đi công kích những gà mẹ hiếu chiến kia, chỉ chờ con gà con xuất hiện. Mạc Phàm, ngươi xem bên kia. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên chỉ vào một cách địa đạo lều vải nơi đóng quân chỗ gần ngoại vi. Mạc Phàm ánh mắt theo tới, vừa vặn gặp được một cái rùa quái đen tối từ một cách bên trong đàn tế hiến huyết hỏa ở không trung đi ra bò ra. Nó cả người đều bốc lên rùa khí đỏ tươi, huyết rùa quái nắm lấy tên hỏa hệ siêu giai pháp sư trước đó ném lên trên bầu trời. Ưng hoàng phi mã lam vũ kim nhung vừa vặn xẹt qua, một sừng như mâu kỵ binh trực tiếp đâm thủng thân thể tên hỏa hệ siêu giai pháp sư Bo Du kia. Giọt lớn máu hạ xuống. Bo Du còn trên cách một sừng phi ngựa kia giãy giụa mấy lần. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào phó quân tướng đe khi cưới trên ưng hoàng phi mã táp ưng hoàng phi mã để kêu một tiếng. Nó tầng tầng vung vẩy đầu. Đem Bo Du đột nhiên văng ra ngoài. Một chuỗi máu đỏ sấm rồi xuống. Nhất thời cái ưng mã khác ở phía dưới chen trúc đi qua, dấm thân thể Bo Du đến ngàn thủng trăm lỗ siêu hỏa pháp sư. Bo Du đã chết. Âm thanh của cái viễn ưng rồi nhãn kia lại một lần nữa truyền tới trong tai mỗi người. Âm thanh này lập tức cổ vũ tinh thần của hết thầy ưng mã kỵ binh siêu giai pháp sư bị chạm. Quả thực chính là trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp A. Lão Sa bị quân tướng này, hảo nó mẹ mãnh A. Ta cũng không thấy hắn ra tay lúc nào. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Mạc Phàm chính mình cũng không có lưu ý đến. Quả thật có một trận không thấy phó quân tướng đe kỳ như vậy. Cũng không nghe thấy hắn chỉ huy. Không ngờ hắn đã nhìn chằm chằm tên hỏa hệ siêu giai pháp sư kia. Cũng không biết hắn là làm thế nào đến. Cái huyết tế vừa quái khủng bố kia lăng Bo Du đến vừa ý, hẳn là một loại năng lực nguyền rủa nào đó. Toàn chức pháp sư 234 chương 2346 làm chết thiếu uy hiếp của một cái siêu giai pháp sư. Ảnh kỵ binh cùng phong kỵ binh phân biệt tại hai bên nơi đóng quân khởi xướng một lần tập kích này, hai cuộc đều làm đến phi thường gọn gàng. Ảnh kỵ binh bào chế y theo chỉ dẫn. Từ một cái vị trí kẻ địch rất khó phòng bị giết tiến vào. Tốc độ phản ứng của kẻ địch cũng rất nhanh, ngay lập tức sẽ phái một đại đội quang hệ ma pháp sư. Nhưng mà phong kỵ binh xoay quanh trên không trung, mục tiêu chính là đội quang hệ ma pháp sư này lại là một lần tàn sát. Sau khi phong kỵ binh cùng ảnh kỵ binh trở lại không trung hô to vui sướng, quét qua trước đó bị phù thủy trùng đánh bại mù mịt. Phó quân tướng, Những phản quân này bị chúng ta chơi đến xoay quanh. Đội trưởng ảnh kỵ binh nói một chút nói. Bay lượn trên không tại địa bàn của kẻ địch. Tiến vào xuất ra vài lần đều bình yên vô sự. Các ưng mã kỵ binh đã xếp đến nội tâm dâng trào rồi. Phó quân tướng đội trưởng ảnh kỵ binh hỏi lại một tiếng. Ưng hoàng phi mã ngay trên đầu đội trưởng ảnh kỵ binh một ít. Mặc dù không có bất kỳ bộ đàm. Theo lý thuyết khoảng cách này mình nói chuyện phó quân tướng Đe Ki nghe thấy mới đúng. Nhưng là phó quân tướng Đe Ki không hề trả lời. Hắn thật giống không ở phía trên. Mạc Phàm nói rằng. Không ở phía trên đội trưởng ảnh kỵ binh lập tức tăng lên độ cao. Nhìn lại trên lưng ưng hoàng phi mã. Mặt trên đúng là ngồi một người. Nhưng người kia ngoại trừ đại thể trang phục tương tự phó quân tướng Đe Ki ra. Căn bản liền không phải bản thân của hắn. Đội trưởng ảnh kỵ binh có chút kinh hoàng, phó quân tướng làm sao đột nhiên đổi người. Trước đó hắn thần không biết vượt không hay cho siêu giai hỏa hệ pháp sư Bo Du rơi xuống nguyền rủa. Hẳn là chính là dùng phương pháp này đi. Mạc Phàm nói rằng. Đội trưởng ảnh kỵ binh lúc này mới chợt hiểu ra. Để hoàng phi mã nghênh ngang ung trên không trung. Để cho kẻ địch lầm tưởng phó quân tướng Đe Ki liền ở phía trên. Nhưng trên thực tế hắn đã lặng yên xuống mặt đất. Bố trí xuống nguyền rủa chờ đợi con mồi đã khóa chặt xa lưới. Lên không toàn thể lên không bỗng nhiên thanh âm của tâm linh viễn ưng rủ nhãn truyền đến trong tai mỗi người. Mệnh lệnh ra đạt đến phi thường cấp thiết, nghe ngữ khí của hắn liền biết phát sinh chuyện gì không tưởng tượng nổi. Phó quân tướng Đe Ki không có ra lệnh trái lại là tên tâm linh pháp sư này thay thế. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hết thảy ưng mã kỵ binh bọn họ vẫn là lập tức bay lên cao hơn. Duy trì tại sắp tới 300 mét. Loại cự ly này kẻ địch rất khó đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng bọn họ cũng cùng lính trinh sát không hề khác gì nhau. Không thể đối với kẻ địch tạo thành hữu hiệu đà kích. Âm âm chớp giật bổ ra u ám sương mù. Bạch quang chói mắt nhưng là soi sáng ra một cái móng vuốt đen thủi. Xương ngón chân cao to đáng sợ cùng vung sắc bén nhìn ra rõ rõ ràng ràng món đồ vừa quái gì vậy. Triệu Mãn Duyên kinh hô một tiếng. Mạc Phàm cũng sợ hết hồn, vội vàng kéo mạnh dây cương để ưng mã dưới khố thay đổi phương hướng. May là hắc trảo bỗng nhiên xuất hiện này cũng không phải hoàn toàn hướng về phía Mạc Phàm đến. Nó đảo qua từ địa phương bên cạnh ưng mã không tới nửa mét. Né tránh hắc trảo khủng bố này, Mạc Phàm lập tức nhìn lại xuống dưới. Hạt mưa rèm xuống. Một cái nam tử cả người vết máu bay vọt lên. Trên mặt hắn mang theo ý cười vài phần điên cuồng. Tựa hồ làm một cái sự tình cực kỳ mạo hiểm lại phi thường đáng giá. Người này chính là phó quân tướng Đe Ki. Hắn lại giết một tên tướng lính trọng yếu của kẻ địch. Hắn vì thế cũng trả giá không ít. Ngực, gáy, đầu đều đang chảy máu. Gay go Mạc Phàm trong lòng căng thẳng. Cái hắc trảo vừa nãy không phải hướng về phía mình đến. Mục tiêu của hắn là phó quân tướng Đe Ki phía dưới. Âm âm chớp giật dạng tám như đèn chân không bầu trời đường phố rộng mở ra trong nháy mắt thắp sáng tất cả. Chảo to lớn đen thùi chuẩn xác không có sai sót rơi vào trên người phó quân tướng Đe Ki cùng móng vuốt đen kịp trước đó công kích mã kiệt so ra. Lần hắc chảo này không biết hung mãnh khổng lồ hơn bao nhiêu lần. Đe Ki liền thiếu một chút thoát ly được ma pháp pháo hỏa của kẻ địch truy kích tới. Nhưng hắn nhưng không có ý thức được trên đầu còn có một kiếp chớp sật tới cũng nhanh. Biến mất cũng nhanh. Bạch quang ảm đạm xuống một khắc đó. Mạc Phàm nhìn thấy phó quân tướng Đe Ki bị chảo to lớn đen tối đập đến tan xương nát thịt. Bắt mắt huyết tương từ giữa ngón tay kia tràn ra. Trong tối tăm, Mạc Phàm nắm giữ năng lực nhìn ban đêm cũng không nhìn thấy bất kỳ vật thể. Mà cái chảo to lớn đen thùi trước đó cũng không gặp, phía dưới là bể nước xám mông lung tàn tạ bị màn mưa che khuất. Mạc Phàm đứng ngẩn ở nơi đó, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Triệu Mãn Duyên vẫn gọi ở bên cạnh, tiếng nói của hắn cũng là chậm rãi nhét vào. Ngươi thấy cái gì này Mạc Phàm? Ngươi tụt đổi A khe nằm. Ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh táo. Còn tưởng rằng vật kia đập đầu ấp ngươi không còn. Vừa mới cái kia là cái gì A, làm sao sẽ xuất hiện đến đột nhiên như vậy? Quái vật, vẫn là ma pháp triệu mãn duyên thoại hầu như không ngừng mà. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Đe Ghi chết rồi. Mạc Phàm nói với triệu mãn duyên. Cái gì Đe Ghi, nơi này tốt xấu là khu đóng quân của người khác, chết mấy cái kỵ binh đó là chuyện rất bình thường. Lại không phải lão gia nhân phó quân tướng chết rồi. Triệu mãn duyên nói rằng. Nói xong câu nói sau cùng, triệu mãn duyên bỗng nhiên ý thức được cái gì, cặp mắt kia trợn lên rất lớn. Mạc Phàm nói Đe Ghi chính là phó quân tướng cái lãnh tổ ưng mã kỵ binh kia, năng lực chỉ huy có thể nói hoàn mỹ. Kinh nghiệm chiến trường cực kỳ phong phú. Thậm chí cá nhân sức chiến đấu càng cực kỳ mạnh mẽ, làm sao? Làm sao sẽ chết? Triệu mãn duyên một bộ không thể tin được dáng vẻ. Hắn giết một tên tướng địch nhưng lại gặp phải người nào đó ngăn trở giết hắn. Mạc Phàm suy đoán nói. Nhưng là đây cũng quá. Quá đột nhiên đi, Mạc Phàm cũng cảm thấy đột nhiên. Phó quân tướng Đe Ghi trước đó giết Bo Du. Đều là thần không biết dược không hay. Kẻ địch liền phát hiện đều không có phát hiện. Này cho thấy phó quân tướng Đe Ghi nắm giữ ngoại trừ năng lực nguyền rủa ra. Còn có một loại ẩn dấu cực cường nào đó. Bản lĩnh thoát ly. Nhưng lúc này đây tại sao liền bị phát hiện. Bị ngăn cản cơ chứ, có người càng mạnh hơn nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời hiểu rõ thủ đoạn ngụy trang cùng lẻn vào của hắn ưng mã kỵ binh là do phó quân tướng Đe Ghi đến chỉ huy. Hơn nữa tất cả mọi người đều coi vị lãnh tụ này là linh hồn của quân đoàn. Hiện tại Đe Ghi bị giết. Toàn bộ ưng mã kỵ binh thì lại làm sao ứng địch. Cái kỵ binh khác thật sống còn không biết. Triệu mãn xuyên ngẩng đầu nhìn ưng mã kỵ binh đoàn vẫn ngay ngắn có thứ tự. Đe Ghi là ngụy trang xuất kích. Liền ngay cả ưng mã kỵ binh người mình cũng không biết. Còn tưởng rằng người trên ưng hoàng phi mã kia là Đe Ghi phó quân tướng. Đội trưởng ảnh kỵ binh tuy rằng cũng biết người kia là ngụy trang. Nhưng hắn không có mắt thấy tình cảnh Đe Ghi phó quân tướng bị chảo to lớn đập nát thân thể. Duy trì trận hình phân tán. Quan sát địch tình bỗng nhiên. Tiếng gầm gừ tiêu chuẩn của phó quân tướng Đe Ghi lại một lần nữa truyền vào đến trong tai mỗi người. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều sửng sốt rồi, hắn không phải đã chết rồi sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Là chết rồi, ta thấy rất rõ ràng. Không đúng, người này không phải Đe Ghi. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Không phải Đe Ghi là ai? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Là Viễn Ưng Nhội Nhãn, tên tâm linh hệ pháp sư lan truyền chỉ lệnh cho chúng ta. Hắn tại mô phỏng theo âm thanh của Đe Ghi. Không đúng. Hắn tại để tâm linh ám chỉ chúng ta nghe đến chính là âm thanh cùng chỉ lệnh của Đe Ghi. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 234 chương 2347 phản quân cực cường giả không khó suy đoán. Viễn ưng nhội nhãn cũng không muốn để những ưng mã kỵ binh khác biết lãnh tụ Đe Ghi phó quân tướng của bọn họ đã chết rồi. Cho nên mới cố ý dành cho tất cả mọi người một cách tâm linh ám chỉ. Chỉ là giấy không thể gói được lửa. Không tốn thời gian dài các đại đội trưởng kỵ binh đều sẽ biết phó quân tướng của bọn họ không biết tung tích. Ưng mã kỵ binh tạm thời không có hoảng loạn, thế nhưng kẻ địch đang khởi xướng thế tiến công mãnh liệt. Không có phó quân tướng Đe Ghi. Liền ngay cả một ít siêu giai pháp sư cũng không cần sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Bọn họ bắt đầu khóa chặt kỵ binh trưởng trong ưng mã kỵ binh. Hai người các ngươi đến ưng hoàng phi mã đi. Âm thanh Viễn Ưng Nhội Nhãn truyền tới, hắn là dùng chính âm thanh vốn là của hắn. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc nhìn chung quanh cũng không xác định Viễn Ưng Nhội Nhãn đến cùng là tại nói chuyện với người nào. Đừng tìm, âm thanh của ta hiện tại chỉ truyền đạt đến trong tai các ngươi. Viễn Ưng Nhội Nhãn nói tiếp. Hai người mang theo vài phần nghi hoặc không rõ, bọn họ bay đến trên lưng ưng hoàng phi mã. Hình thể ưng hoàng phi mã so với ưng mã phổ thông càng lớn hơn gấp 3-4 lần. Ưng mã thậm chí có thể trực tiếp rơi vào trên lưng nó. Dường như một con chim sẻ đứng ở trên lưng hùng ưng. Các ngươi nhìn thấy trên người vị nhân viên ngụy trang kia mặc quân tướng phục đi tới. Phát ra âm thanh dĩ nhiên chính là Viễn Ưng Nhội Nhãn. Hắn là con mắt của toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn. Cũng là người ngoại trừ phó quân tướng Đe Ghi ra chức vị cao nhất. Hắn là một tên quân ti. Ngươi nói Đe Ghi chết sao? Mạc Phàm hồi đáp. Các ngươi nhìn thấy, vậy cũng hẳn phải biết hiện tại tình hình lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc. Quân đoàn đường bộ vẫn cứ không có vượt qua phù thủy trùng trở ngại, chúng ta muốn lui lại cũng khó khăn. Viễn ưng quân ti nói. Ngươi muốn chúng ta làm gì cứ việc nói thẳng đi, thời gian cũng không nhiều. Mạc Phàm mở miệng nói. Âm thanh của tâm linh các ngươi ta có thể lắng nghe một phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người các ngươi cũng đều là siêu giai cấp ma pháp sư chứ? Viễn ưng quân ti nói. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Các ngươi cũng biết trong một cái quân đội nếu là không có chủ soái khẳng định rất dễ dàng tan rã chiến ý. Viễn ưng quân ti nói. Trước đó nhảy vào nơi kẻ địch đóng quân. Tiếng gầm gừ của Becky xác thực nổi lên tác dụng cổ vũ rất lớn. Có thể làm cho các ưng mã kỵ binh hãm sâu tại trong nguy hiểm luôn luôn duy trì nhiệt huyết cùng đấu trí. Vì lẽ đó viễn ưng quân ti câu nói này Mạc Phàm là rất tán đồng. Ta có thể biết được các ngươi tới nơi này cũng không phải thật sự là vì thắng lợi cuộc chiến tranh này. Nhưng chỉ cần mục tiêu là giống nhau. Chính là quân đội bạn của liên minh chúng ta. Viễn ưng quân ti cặp mắt kia thật sắc bén dường như chim ưng. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấu mục đích chân thực của hai người. Tâm linh hệ chính là như vậy, rất nhiều thứ là không cách nào ẩn giấu. Tại trong rất nhiều trường đại học học phủ đều truyền lưu một câu nói như vậy. Tuyệt đối đừng tìm người yêu tâm linh hệ. Sẽ làm chút tiểu âm u trong nội tâm ngươi không chỗ độn hình. Chúng ta chỉ muốn đến nhiệt hà vũ tế thánh đàn. Nhìn thấy cái thác nước đổi chiều kia sao? Mạc Phàm chỉ vị trí ngoặt sông hình móng nói. Cùng với để vị quân ti tâm linh hệ cao cường này đi lãng phí ma lực thấy rõ nội tâm hai người bọn họ. Còn không bằng ngay thẳng nói cho hắn. Ai cướp đoạt chính quyền cuối cùng? Mạc Phàm nơi nào sẽ quan tâm? Thậm chí nếu như người của Hắc Giáo Đình tại liên bang bên này, bọn họ còn có thể đứng thành hàng đến phản quân bên này. Hắc Giáo Đình sao? Viễn ưng quân ti lông mày nhíu vào nhau. Cuộc chiến tranh này bạo phát đến quả thật có chút quá đột nhiên. Có thể như quả có một ít hắc thế lực ngầm từ bên trong làm khó dễ, vậy thì dễ dàng giải thích hơn. Chẳng trách ý chí lực của kẻ địch sẽ kiên định như vậy. Viễn ưng quân ti nói tiếp. Ngươi gọi hai người chúng ta lại đây. Sẽ không chính là vì nói chuyện phiếm tại bầu trời nơi kẻ địch đóng quân này chứ? Mạc Phàm nói tiếp. Ta cần trợ giúp của các ngươi, tốt nhất có người có thể ngụy trang thành phó quân tướng Becky. Viễn ưng quân ti nói. Ngươi không phải đang ngụy trang sao? Mạc Phàm nói. Phó quân tướng Becky thực lực là ta không thể ngụy trang. Hắn có thể giết chết tướng lính siêu giai của kẻ địch. Ta vĩnh viễn đều không thể nào làm được. Ta chỉ là một tên chiến trường phụ tá. Có thể làm bất quá là tại trong chiến trường hỗn loạn khóa lại chính xác những nhân vật cấp bậc cao kia. Báo cho phó quân tướng Becky tin tức phi thường chuẩn xác. Hiệp trợ hắn giết chết những tướng lính siêu giai trọng yếu kia. Viễn ưng nhuệ nhãn nói. Viễn ưng nhuệ nhãn cặp mắt kia trước sau nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn tựa hồ có thể nhận biết được thực lực Mạc Phàm cũng không có đơn giản như biểu hiện ra. Ngươi muốn ta đến ngụy trang? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Trời sinh thiên phú của ta là ma cảm. Phối hợp với tâm linh hệ thăm dò. Có thể 99% bình chắc ra thực lực một người. Ngươi là một tên ma pháp sư tam hệ siêu giai. Lôi hệ siêu giai cấp thứ hai. Ám ảnh hệ siêu giai cấp 1. Hỏa hệ siêu giai cấp 1. Đúng không? Viễn ưng nhuệ nhãn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không có vẻ mặt gì, đúng là bên cạnh Triệu Mãn Duyên một mặt giật mình. Viễn ưng nhuệ nhãn vào lúc này chuyển hướng Triệu Mãn Duyên, nói tiếp, ngươi là hai hệ siêu giai pháp sư. Thổ hệ siêu giai cấp 1, quang hệ siêu giai cấp 1. Thủy hệ của ngươi, tựa hồ chính đang đột phá. Triệu Mãn Duyên càng kinh ngạc hơn. Ai ra? Cái tên này có chút châu bò a. Ma pháp sư nhận biết thực lực ma pháp sư là rất khó khăn. Trừ phi đối phương sử dụng tinh ngân tương ứng. Mặc dù là tâm linh hệ pháp sư cũng không có làm được mức độ chuẩn xác như vậy. Nếu ngươi có loại năng lực này. Cái người giết chết phó quân tướng Becky. Ngươi khóa chặt sao? Hắn là tu vi gì? Mạc Phàm dò hỏi. Becky thực lực tuyệt đối mạnh, có thể thần không biết vượt không hay trảm sát hỏa hệ siêu giai. Hiện tại Mạc Phàm khá là kiêng kỵ chính là cái người giết chết phó quân tướng đe kia. Hiểu rõ tin tức cũng bất quá là cái chảo lớn màu đen kia. Phó quân tướng đe kia chết, ta cần gánh vác trách nhiệm rất lớn. Mặc cho người tu vi đạt đến siêu giai cao bao nhiêu, bất luận hắn tại chiến trường nơi nào, hoặc là dùng cái thủ đoạn ẩn giấu gì, đều rất khó thoát khỏi đôi mắt này của ta. Cũng chính vì như thế, phó quân tướng đe kia mới sẽ lần thứ hai giết vào địch doanh, hy vọng lại tiêu diệt một tên tướng lính siêu giai của phản quân. Viễn ưng quân ti nói, trong phản quân có một cái người cực mạnh tránh được ánh mắt ngươi. Phó quân tướng đe kia không có ý thức có cường giả tới gần, vì lẽ đó chết rồi. Mạc Phàm hỏi. Viễn ưng quân ti gật gật đầu. Hắn không có điều tra được người kia. Người kia liền giống như ruột mì xuất hiện ở bên người phó quân tướng đe kia. Tại thời điểm hắn hoàn thành trảm sát lần thứ hai đánh gục hắn. Hai chúng ta ở trên chiến trường liền siêu giai ma pháp đều không có sử dụng tới. Ngươi có thể lập tức liền nhìn ra thực lực của chúng ta. Vậy người giết chết phó quân tướng đe kia lại là làm sao tránh được con mắt của ngươi? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng, đây chính là địa phương để ta lo lắng. Viễn ưng nhuệ nhãn nói. Vì lẽ đó ngươi muốn để ta đi dẫn hắn đi ra? Mạc Phàm nói. Chỉ có làm như vậy, trong ưng mã kỵ binh đoàn cũng có mấy cái lão tướng thực lực sẽ không kém hơn phó quân tướng bao nhiêu. Phó quân tướng đe kia giết gào chỉ huy ta cũng vẫn luôn tiến hành. Là ta đang lợi dụng tâm linh cổ vũ các kỵ binh. Hắn chết trận là tin dữ, nhưng không đến nỗi để kỵ binh đoàn triệt để vỡ. Nhưng nếu như người kia liên tiếp giết những lão tướng lính khác, ưng mã kỵ binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Toàn chức pháp sư 234 chương 2348 vết chân hắc ám tai họa bất ngờ. Phó quân tướng đe kia chết rồi. Vẫn bị một cái cực kỳ cường giả trong phản quân giết chết. Dưới tình huống này, làm sao liền một mực để cho mình lên thực lực chân thật của đe kia là như thế nào? Mạc Phàm tuy rằng không rõ ràng lắm, có thể vì phản quân cực cường giả kia có thể giết hắn, cũng mang ý nghĩa hắn có thể giết được mình. Trong toàn bộ ưng mã kỵ binh đoàn cũng có một vài người lãnh đạo kỵ binh cấp siêu giai. Tại sao bọn họ không đi dẫn? Vạn nhất đối phương là một cái siêu giai pháp sư mãn tu, ta đi không phải là chết sao? Mạc Phàm nói. Không có khả năng lắm. Loại nhân vật cấp bậc này, bọn họ chịu ma pháp hiệp hội hạn chế. Mặc dù ra tay mà nói cũng cần một cái lý do phi thường chính đáng. Liền nói thí dụ như xe gen xe giáo sư của ô rốt thánh học phủ. Nàng là vì phù thủy trùng mà tới. Viễn ưng quân ti nói. Khỏi nói cái mụ phù thủy kia, còn tưởng rằng là một cái cao thủ có thể đại sát tứ phương. Kết quả ngoại trừ giả vờ thanh cao ra, đánh sắm cũng không làm. Nàng nếu như giải quyết phù thủy trùng, chúng ta đến nỗi tiến thối lưỡng nan giống như bây giờ à? Triệu Mãn Duyên vừa nghe đến xe gen xe nữ giáo sư liền bực tức. Cũng không thể chỉ trách nàng. Nàng cần bảo vệ danh dự của mình trong cái xã hội này. Bất luận quốc gia này cuối cùng thuộc về cái chính quyền nào, cũng phải cần ma pháp hiệp hội tham gia. Nàng sẽ không để cho chính mình trong ghi chép của ma pháp hiệp hội tồn tại một cái chỗ bẩn lớn như vậy. Viễn ưng quân ti nói. Ngươi có thể để cho các tướng lính khác đến thế thân, nói chung ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy cho các ngươi. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Chiến tranh muốn đánh thắng, bắt được Ngô Khổ quan trọng hơn chính là mạng của mình không thể mất. Mạc Phàm không cảm thấy cái biện pháp này của Viễn ưng nhuệ nhãn có chỗ tốt gì. Nói trắng ra, hắn không phải là muốn mình tới làm vật hy sinh để cuộc chiến tranh này thắng lợi. Mạc Phàm lại không phải mẹ nhà nó ngốc. Thời điểm như thế này đồng ý cho Mạc Phàm một tòa thành thị, hắn cũng sẽ không đi làm chuyện này. Ngược lại hiện tại sự chú ý của địch doanh cũng đều tại trên người ưng mã quân đoàn. Thực sự không được thừa dịp thế cuộc bây giờ lẻn vào đến chỗ Ngô Khổ. Mạnh mẽ chạm sát hắn đều so với đi làm cái chim đầu đàn này muốn hay hơn nhiều lắm. Tướng lính khác nhất định phải tỏa trấn vị trí đại đội của bọn họ. Không phải vậy phản quân tùy tiện một cái siêu giai pháp sư sử dụng rực ma cụ là có thể bay lên tiến hành tàn sát các kỵ binh chúng ta. kẻ địch đã biết phó quân tướng đe ghi chết trận. Bọn họ biết ý chí chúng ta sẽ tùy theo tan rã. Vì lẽ đó sau khi hơi làm điều chỉnh, lập tức liền sẽ có một nhóm lớn cường giả phản quân bay lên. Thời gian không còn nhiều. Viễn Ưng quân ti nói, kẻ địch có thể biết đe ghi chết rồi, nhưng Ưng Mã kỵ binh đoàn không thể biết chủ tướng đã chết. Không phải vậy tâm linh cổ vũ của Viễn Ưng nhuệ nhãn liền rất khó đưa đến tác dụng. Mạc Phàm, nếu không như vậy, ta đến giả trang đe ghi. Triệu Mãn Duyên nói, rất nguy hiểm, cái gia hỏa giết chết đe ghi hẳn là mạnh phi thường. Mạc Phàm lắc lắc đầu, trên thế giới này có thể giết chết được ta không có mấy cái. Thực sự không chịu được nữa ta vẫn có thể đào tẩu. Ngươi biết ta nhiều bảo mệnh pháp bảo. Tình huống càng ngày càng không ổn. Lại không phá vòng vây Ngô Khổ. Phản quân toàn thể khí thế áp đảo liên bang mà nói, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Triệu Mãn Duyên nói nghiêm túc. Không có Ưng Mã kỵ binh đoàn, nơi này địch đóng quân vài vạn kẻ địch. Dù cho Mạc Phàm lén đến trước mặt Ngô Khổ, Ngô Khổ hơi hơi kiên trì 1-2 phút, Mạc Phàm lập tức liền sẽ bị mấy vạn tên phản quân pháp sư vây quanh. Mạc Phàm cũng không muốn Ưng Mã kỵ binh đoàn diệt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ có làm như vậy. Để Triệu Mãn Duyên ngụy trang đe ghi, phối hợp Ưng Mã kỵ binh đoàn đối kháng với những cường giả có thể phi hành trong trận doanh phản quân. Chính mình thừa loạn xông đến khúc ngoặt hình móng, bắt Ngô Khổ được thôi. Mạc Phàm miễn cưỡng đáp ứng rồi. Không phải dưới cuộc thế gì đều có kế sách tốt nhất, có thể đúng lúc làm ra ứng đối coi như rất tốt. Tiếp theo chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trái lại là chính ngươi phải cẩn thận, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi yếu đuối đến giống như một tờ giấy. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạc Phàm mang Triệu Mãn Duyên bên người, chính là vì bảo đảm thời điểm mình bị kẻ địch quần công có một cái khiên thịt kiên cố. Như vậy mới có thể thực hiện hình thức hủy diệt của bạo lực pháp sư mình. Để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Không còn triệu rùa đen, trong lòng thật là có chút không vững vàng. Ta sẽ bất cứ lúc nào cho ngươi tình báo. Điểm ấy ngươi yên tâm. Không phải vậy phó quân tướng đe ghi lại tại sao có thể tại trong địch doanh trại giết chết hỏa hệ pháp sư Bo Du. Húng hồ, bằng hữu của ngươi nếu có thể ngăn cản tên cao thủ không biết kia, đối với ngươi phá vòng vây kỳ thực cũng là giúp đỡ rất lớn. Viễn Ưng nhuệ nhãn nói với Mạc Phàm. Cuối cùng, vẫn là đã biến thành một mình phấn khởi chiến đấu. Xác thực không có lựa chọn khác. Bất quá so với trước đó, tình huống trước mắt vẫn tính sáng tỏ hơn rất nhiều. Ưng Mã kỵ binh đoàn này vọt vào trong doanh trại địch chính là được ăn cả ngã về không. Hiện tại càng đối mặt tuyệt cảnh chủ tướng chết trận. Diệt vong bất quá là vấn đề thời gian. Mà Mạc Phàm muốn làm chính là tại trước khi Ưng Mã kỵ binh đoàn toàn quân bị diệt bắt Ngô Khổ. 900 tên Ưng Mã kỵ binh cũng không biết đủ những phản quân kia giết bao lâu. Mạc Phàm thoát ly Ưng Mã kỵ binh đoàn. Viễn Ưng quân ti cũng phi thường coi trọng chữ tín. Sau khi Triệu Mãn Duyên nguyện ý làm khôi lỗi, hắn lập tức liền vạch ra một con đường sáng cho Mạc Phàm. Lợi dụng ám tước áo choàng, Mạc Phàm tại trong nơi kẻ địch đóng quân qua lại dày đặc. Dưới tình huống không có cao thủ siêu giai cấp, ám tước áo choàng là rất khó bị phát hiện. Vào lúc này Mạc Phàm có thể như một cái u linh vậy nhanh chóng bay vào càng phía sau nơi địch đóng quân. Đừng đi về phía trước. Nơi đó có 3 tên siêu giai pháp sư. Trong đó một vị rất khả năng là quan hệ siêu giai đa môn. Khí tức hắc ám của ngươi một khi bị hắn ngửi được, ngươi chắc chắn phải chết. Âm thanh của Viễn Ưng quân ti truyền đến trong đầu Mạc Phàm. Từ bên trái ngươi có một cái quân doanh cấp cao, bọn họ hẳn là không phát hiện được ngươi. Cẩn thận, quan hệ siêu giai pháp sư đa môn đang hướng tới gần ngươi. Hắn hẳn là nhận ra được gì đó. Phương hướng phi thường rõ ràng, cự ly không tới 300 mét. Phi thường tới gần. Mạc Phàm nấp ở phía sau một cái lều vải cao lớn. Bên cạnh là một cái bếp lò đang đốt lửa. Mấy vị trung niên quân quan cấp cao tỏa trấn phía sau đang chằm chằm tình hình trận chiến bầu trời. Vào lúc này, một tên nam tử màu vàng trắng râu rậm đi tới. ánh mắt hắn đảo qua xung quanh. Một bộ dáng dấp cảnh giác nghiêm túc. Hắn chính là siêu giai quang hệ pháp sư Đa Môn. Ám tước áo choàng Mạc Phàm ven đường vẫn là sẽ lưu lại dấu vết hắc ám rất nhạt. Đối phương hiển nhiên là một tên thợ săn nhạy cảm lần theo hắc ám. Cũng là cao thủ ta đuổi theo một cái vết chân hắc ám cực mỏng đến nơi này. Các ngươi có nhìn thấy người hoặc là đồ vật không bình thường sao? Quan hệ siêu giai pháp sư Đa Môn chất vấn vài tên quân quan cấp cao nói. Quân quan cấp cao nhìn nhau một cái đều là đầu óc mơ hồ. Vết chân hắc ám gì đó nếu như có người sống sờ sờ đi vào, bọn họ làm sao có khả năng không phát hiện được. Mạc Phàm cách bọn họ rất gần rất gần. Ám tước áo choàng tại trong quá trình di động sẽ lưu lại vết chân hắc ám, chuyện này chính mình cũng không biết. Nói đi nói lại quá khứ cũng không có gặp phải quan hệ pháp sư đỉnh cấp như vậy,